Toàn chức pháp sư 161 chương 1609 tra cấp bảo vệ. Thánh Hùng giúp đỡ hắc án kiếm chủ chiêu kiếm này là chặn đến khá là vội vàng. Nó đối với Mạc Phàm phán đoán là Mạc Phàm sẽ lui về phía sau. Cái kia vô tình qua lại kiếm ảnh cũng rơi vào địa phương Mạc Phàm muốn chạy trốn. Vì lẽ đó Mạc Phàm này cương mãnh cực kỳ, ngọn lửa hừng hực một kiếm có thể nói đánh cho hắc án kiếm chủ có chút không ứng phó kịp. Hắc án kiếm chủ bị Mạc Phàm này ngọn lửa hừng hực tư thế bức cho lui lại mấy bước. Mạc Phàm thừa cơ hội này lập tức cùng hắc án kiếm chủ kéo dài một khoảng cách nhỏ. Hắc án kiếm chủ điều chỉnh độ rất nhanh. Bị Mạc Phàm như vậy trộm một kiếm để hắn cảm giác như là vô cùng nhục nhã. Hắn đem kiếm trong tay biến ảo nắm tư thế. Người cùng mã ở phía sau hoạt trong quá trình bỗng nhiên một cái bối chuyển bối nguyệt kiếm. Hắc án kiếm chủ xác thực thật là một cái kiếm đạo cao thủ. Hắn ở Mạc Phàm bước lui tình huống dưới đều có thể động như vậy một kiếm. Áp liệt án kiếm nhanh đến mức chợt lói lên. May là Mạc Phàm là cùng hắc án kiếm chủ từng giao thủ. Hắn không có gấp công tâm thiết đuổi tới. Điều này làm cho hắn đối mặt này bối nguyệt kiếm thời điểm còn có thiểm cơ hội trốn. Chớp mắt di động ánh kiếm đảo qua chớp mắt. Mạc Phàm toàn thân bị màu bạc tròm sao cho bao phủ. Áp liệt sát kiếm chém tới đồng thời Mạc Phàm đã na đến hơn 200 mét có hơn. Vừa lúc ở này bối nguyệt kiếm cực hạn phạm vi công kích. Hô Mạc Phàm tầng tầng thở ra một hơi. Cùng hắc ám kiếm chủ đối kháng. Mạc Phàm nhất định phải nhấc lên hoàn toàn tinh thần đến. Cảm giác thoáng một sơ sẩy liền sẽ lập tức chết thảm. Mạc Phàm, chúng ta đến giúp ngươi. Một bạch âm thanh truyền đến. Tiên sư nó đánh lén ta, ta lão Triệu muốn đem nó cho độ rồi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Một bạch cùng Triệu Mãn Duyên chỗ đứng đều tương đối ở phía sau một ít. Bọn họ cũng có tự mình biết mình. Biết hắc ám kiếm chủ loại này cấp bậc sinh vật nếu như đối với bọn họ toàn lực động công kích nói. Ngoại trừ Mạc Phàm, những người khác trên căn bản cũng phải bị thuấn sát. Dưới tình huống này bọn họ nhất định phải chạm phải dựa vào sau. Để Mạc Phàm cùng hắc án kiếm chủ đối kháng chính diện. Lão Triệu, cái tên này công kích ngươi chống đỡ được sao? Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên bụng vị trí vẫn là một đám lớn huyết. Người nhìn qua khá là suy yếu. Mục Bạch sử dụng xử lý thương thế biện pháp khẳng định không có chữa trị pháp sư đến hay lắm. Triệu Mãn Duyên hiển nhiên là sợ sệt Mạc Phàm không chịu được nữa. Mạnh mẽ tham chiến huyên đệ chính là huyên đệ. Mới vừa rồi còn suýt chút nữa chết. Này sẽ nhưng cường sống quá đến vì chính mình hộ tống. Đừng quên, lão tử chủ tu nhưng là quang hệ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Quang khắc ám. Hắc ám kiếm chủ loại này cực kỳ tinh khiết sinh vật bóng đêm đối với quang hệ ma pháp là sợ hãi. Nhưng đáng tiếc Mạc Phàm cũng sẽ không cái gì quan hệ ma pháp. Nếu tới một cái quan hệ sai thẩm ma kiếm thánh tuyệt. Này một cái cấp đơn thể quan hệ kỹ năng tuyệt đối có thể cho hắc ám kiếm chủ bị thương nặng được. Mạc Phàm gật gật đầu. Ta trước tiên phá nó hắc ám chi khải. Triệu Mãn Duyên bị thương, triển khai ma pháp độ cũng không có chậm bao nhiêu. Triệu Mãn Duyên trên người ma cụ nhiều vô cùng. Hắn đầu tiên là một cái trước nhật chói lọi quăng đến hắc ám kiếm chủ trên đỉnh đầu. Thần thánh hào quang rơi ra ở hắc ám kiếm chủ trên người. Hắc ám kiếm chủ lại như rơi vào đến một cái cực nóng trong lò nung. Thân thể xuất hiện bị nướng dấu hiệu. Kim này tự nhiên chỉ là vì tha một ít thời gian. Hắc ám kiếm chủ thế tiến công nếu như quá mức nhiều lần. Bọn họ căn bản không có nửa điểm triển khai năng lực cơ hội. Trước nhật chói lọi đưa đến hiệu quả rất tốt. Để hắc ám kiếm chủ mê man một hồi. Đợi được hắc ám kiếm chủ hiện loại kỹ năng này cũng không có thực chất lực sát thương sau. Cái tên này lại bắt đầu ập ủ làn sóng tiếp theo tiến công. Hắc ám kiếm chủ ánh mắt đảo qua Mạc Phàm đám người kia. Hắn trong mắt lóe ra tà hồng ánh sáng. Theo hắn cầm trong tay đại kiếm hai tay giơ lên cao mà lên. Một trận màu đen chọc phong như mãng một dạng quay quanh mà lên. Tòa này kim tự tháp bên trong vốn là hắc ám nguyên tố nồng nặc. Mạc Phàm làm ám ảnh hệ pháp sư lúc này có thể cảm giác được hết thảy hắc ám vật chất đều ở hướng về nó nơi đó khuynh đảo. Vô hình hắc ám khí cũng bàn thành một cái vòng xoáy. Đừng để nó xúc lực Mạc Phàm ý thức được cái tên này muốn vận dụng đáng sợ hơn kiếm quyết. Vội vàng đối với tất cả mọi người nói. Mọi người cũng đều cảm nhận được một tia bất an. Dồn dập vận dụng sự công kích ma pháp của chính mình. Hay đi lấy ra nàng tuyệt hoạt niệm lực đại bác. Mục Bạch sử dụng tới băng nhận zip gào. Mi út. Xe vẹ. Sai zip ba người này cũng đều sử dụng ma pháp khác. Mặc dù bọn hắn trừ vong linh hệ ở ngoài hệ khác không tính rất tinh thông. Nhưng cũng đều có một ít khá là đem ra được thủ đoạn công kích vài loại không giống nguyên tố trước sau hướng về hắc ám kiếm chủ tuôn tới. Ngoài ý muốn chính là hắc ám kiếm chủ quanh thân lộ phí cái kia màu đen mãng phong lại là một tầng xúc lực quá trình bảo vệ. Hết thảy ma pháp chạm được này hắc mãng phong bảo vệ sau đều bị nghiêm trọng suy yếu rồi còn lại một ít tiểu băng nhận. Tiểu niệm lực. Tiểu chớp giật đều không thể ở hắc ám kiếm chủ khải trên lưu lại một chút vết tích. Theo hắc ám vật chất vòng xoáy càng ngày càng khổng lồ. Cao to uy vũ hắc ám kiếm chủ hoàn toàn lại như một cái lúc nào cũng có thể sẽ phun hắc ám núi lửa. Đáng sợ đến cực điểm đánh không nát tan a. Nó thật giống dự định một chiêu đem chúng ta diệt sạch rồi Mục Bạch nói rằng. Mọi người hợp lực đều không có loại bỏ đi cái kia hắc mãng phong bảo vệ. Quân chủ cấp mạnh mẽ lại một lần nữa để mọi người có một loại tan tác cảm. Đều đến ta chỗ này đến, có ta ở, hắn ai cũng đừng nghĩ giết. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Thời điểm như thế này sẽ không có cái gì tốt bảo lưu. Triệu Mãn Duyên trên người xuất hiện cực kỳ sền sệt kim quang. Kim quang cảm giác là đem thân thể của hắn đều cho in nhuộm thành kim huyết thiết cốt. Liền ngay cả da thịt đều lộ ra một loại kim loại một dạng ánh sáng lộng lẫy. Ở Mạc Phàm trong mắt xem ra có vẻ như hóa thân làm một vị thiết la hán thánh hùng giúp đỡ Triệu Mãn Duyên trên người quang ảnh trở nên cử lớn lên. Mơ hồ hiện ra một con đại địa chi hùng hình thái. Này màu vàng thánh hùng dường như Triệu Mãn Duyên trong thân thể tiềm tàng một cách khác cường tráng cực kỳ linh hồn. Theo phóng thích. Này thánh hùng hình bóng đột nhiên mở hai tay ra. Dĩ nhiên hướng về hắc ám kiếm chủ ra một tiếng khiêu khích zip gào hào quang chiếu khắp. Nồng đậm khí tức hắc ám ở này thánh quang dưới cũng bị suy yếu mấy phần. Triệu Mãn Duyên một người đứng ở phía trước. Trên người hắn chính là một con hùng vĩ thần thánh đại địa chi hùng kim ảnh. Khí phách to lớn. Có thể nói vĩ đại. Những người khác trốn sau lưng Triệu Mãn Duyên. Có thể rõ ràng cảm giác được đến từ hắc ám kiếm chủ áp bức sẽ yếu đi rất nhiều hắc ám hàm nghĩa vòng xoáy kiếm hắc ám kiếm chủ hoàn thành nó xúc lực. Nó hai tay mạnh mẽ đem đại kiếm bổ ra. Trên thực tế kiếm đã chỉ là một cái vật dẫn. Chân chính bị nó bổ ra đi chính là cái kia xúc tích đã lâu hắc ám vật chất. Nồng đậm hắc ám vật chất đi ngang qua chuôi này đại kiếm chuyển hóa sau khi đã biến thành đáng sợ phá hoại năng lượng. Phá hoại năng lượng hiện ra một cái phạm vi đạt đến 200 mét vòng xoáy trạng vòng xoáy này giống như có hơn 1.000 đem màu đen kiếm rào hợp lại cùng nhau. Cao chuyển động lên thì càng sẽ không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bay vụt ra từng chuôi kiếm ảnh. Tán bắn ra những này tiểu kiếm uy lực ngược lại không là rất mạnh. Chân chính đáng sợ vẫn là kiếm kia vòng xoáy. Toàn bộ hai bên mét phạm vi vòng xoáy chính hướng về mọi người nơi này di động lại đây. Nó tới được độ không nhanh. Nhưng có một loại rất mạnh hắc ám tử lực. Sẽ tự động hướng về bọn họ đám người kia trên người hấp thụ quá khứ này một cách đáng sợ hắc ám kiếm lực vòng xoáy nếu như ở trên chiến trường. Phòng chừng có thể cắn giết một toàn bộ vung vứt quân đội. Bọn họ những này cấp cao pháp sư bị xả đi vào cũng là bị thuấn sát. Lão Triệu Mạc Phàm cảm giác được đòn đánh này không bình thường. Ta chịu nổi, ngươi liền cứ việc cho ta đánh chết nó. Triệu Mãn Duyên đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng. Thánh Hùng giúp đỡ. Triệu Mãn Duyên rất ít sẽ vận dụng cái này ma cụ. Bởi vì đây là phụ thân hắn đưa cho hắn. Càng nhiều thời điểm Triệu Mãn Duyên đem nó làm một loại nhớ lại. Bất quá. Đều đến lúc này. Lại muốn không lấy ra tổ truyền đồ vật đến. Vậy thì không phải nhớ lại vấn đề. Chính mình vẫn không có cho bọn họ Triệu gia sinh 10 cái 8 cái. Dưới suối vàng không bị chính mình lão tử cho đánh chết cha. Dựa cả vào ngươi. Triệu Mãn Duyên chính mình cũng nhắm hai mắt lại. hắn trên căn bản không có sử dụng tới cái này ma cụ. Đến tột cùng mạnh hay yếu hắn cũng không biết. Vạn nhất đây là một cái trưởng thành hình ma cụ, cần thông qua nào đó loại phương thức tăng cường mới sẽ ngưu bơ, mà không phải bản thân nó liền rất châu bơ. Vậy mình lần này là chết chắc rồi. Một cái quân chủ cấp công kích nơi nào cho phép một mình ngươi không trưởng thành phòng ngự ma cổ trước mặt diếu võ dương oai đáng kiếm tầng tầng đánh vào kim hùng trên người. Không ngừng ra chói tai va chạm âm. Theo vòng xoáy kiếm trung tâm càng ngày càng áp sát. Loại này tiếng vang bắt đầu kích thích người đầu ấp. Trống trơn là thanh âm này cũng làm người ta đầu một nổ. Có thể tưởng tượng được thật bị vòng xoáy này kiếm cho cuốn vào là đến bị chết thê thảm đến mức nào. Thánh hùng giúp đỡ phi thường rắn chắc. Toàn bộ khổng lồ đáng sợ vòng xoáy kiếm rào đến. Này thánh hùng lại không có bất kỳ tan rã dấu hiệu. Điều này làm cho Triệu Mãn Xuyên chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Ai đều có thể cảm giác được. Vòng xoáy này hắc ám kiếm đáng sợ. Điều này làm cho chu vi một khu vực cũng giống như là bị cuốn vào đến một cái kiếm hải bên trong. Vô cùng vô tận đoạt mệnh kiếm chém tới. Mưa to gió lớn giống như vậy. Nhưng trốn ở thánh hùng mặt sau mọi người nhưng không có chịu đến nửa điểm hắc ám lực lượng xâm hại. Liền ngay cả những kia lạnh lẽo hắc ám khí đều giống như bị triệt để cách trở. Không có một tia chút sợ hãi khí tức. Lão Triệu. Ngưu bơ tương đương dép bỏ hắn một bạch ở Triệu Mãn Xuyên một bên đều không khỏi đối với Triệu Mãn Xuyên nhìn với cặp mắt khác xưa. Quân chủ cấp xúc lực một đòn. Cái này đối với giai pháp sư mà nói đều là chí mạng. Phỏng chừng không có giai pháp thuật phòng ngự pháp sư cũng sẽ bị trực tiếp chém giết. Càng không cần phải nói bọn họ này quần cấp cao pháp sư. Cách biệt rất lớn. Mà Triệu Mãn Xuyên không hề thương trợ giúp mọi người cho cản lại. Này e sợ liền hắc ám kiếm chủ đều là không nghĩ tới chuyện này. Chuyện này Triệu Mãn Xuyên chính mình cũng có chút há hốc mồm. Nguyên lai mình trên tay hắn mẹ còn có như thế ngưu phê một cái phòng cụ. Rất nhiều lúc Triệu Mãn Xuyên đều cho rằng đây là cha mình đưa cho mình chơi. Cái gì bởi vì tình cảm mà không có tác dụng. Đó là có chút vô nghĩa. Là Triệu Mãn Xuyên vẫn cảm thấy mõ bồn chứa có thể so với cái này càng mạnh hơn. Này sẽ hao tổn chính mình gần nửa ma năng thánh hùng ma cụ liền có vẻ hơi vô bổ. Nào có biết này ma cụ năng lực phòng ngự quả thực biến thái. Ấm áp đến dường như một vị chân chính cha đứng ở trước mặt mình. Vì chính mình chịu đựng dưới tất cả hào chưa thương. Đối mặt một cái quân chủ cấp khả năng công kích làm được trình độ như thế này. Triệu Mãn Xuyên chính mình là vạn vạn không nghĩ tới. Cha đẻ quả nhiên là cha đẻ. Nhìn như hời hợt đưa đồ vật. Kỳ thực là chính mình bảo mệnh thánh khí a. Tại sao chính mình hiện tại mới hiện? Tại sao chính mình nhất định phải như vậy làm ra vẻ mang trong lòng như vậy điểm kính ý cùng nhớ lại cùng cái ngốc bức một dạng thu gom sớm một chút lấy ra dùng a một ngày không tả cả người càng khó chịu hơn. Có lúc tìm cái nữ độc giả làm vợ cũng là kiện chuyện phiền phức. Bình thường vẫn thúc ta chương mới. Giám sát ta tà. Gần nhất bị bệnh cùng nàng nói cẩn thận mấy ngày nay không chương mới. Nhưng lúc này lại lén lút cho mọi người chương mới. Phỏng chừng truy càng đảng nàng ngày mai sẽ phát hiện. Chúng ta công kích nhiều nhất chỉ có thể cho người quân chủ này tạo thành vết thương nhẹ. Nhiều hơn nữa mấy làn sóng đều không có tác dụng. Ami Út nói rằng. Các ngươi công kích ta Mạc Phàm lúc này nhưng mở miệng. Mọi người quay đầu đi xem Mạc Phàm. Phát hiện Mạc Phàm không biết lúc nào đứng ở cách mọi người có một khoảng cách phía sau. Công kích ngươi là phát bệnh chứ. Mục Bạch nói rằng. Ta có thể mang thương tổn chuyển hóa thành lôi hệ. Lôi hệ có thể xuyên thấu ngoài trừ nham hệ. Băng hệ. Nếu muốn chân chính trọng thương này hắc ám kiếm chủ nhất định phải dùng lôi hệ. Các ngươi không nhớ rõ ta làm sao giết chết mưu sĩ một nai y sao. Mạc Phàm một mặt nghiêm túc nói thật. Dựa theo hắn nói làm Triệu Mãn Duyên nói rằng. Những người khác đối với phương thức này mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng vẫn là dồn dập đem ma pháp chuyển hướng Mạc Phàm nơi này. Đình mặt thủ Mạc Phàm mở ra chính mình vẫn có thể xưng là phòng ngự hiệu quả phòng ngự ma cụ. Một con to lớn bàn tay màu tím hoàn toàn mở ra. Bao phủ ở Mạc Phàm trên người. hết thảy tiến vào khu vực này năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành lôi có thể. Giờ khắc này Mạc Phàm lại như là một cái to lớn điện tử, chính đang điên cuồng hấp thu đến từ bốn phương tám hướng điện lực. Hây đi, dùng hỗn độn vòng xoáy, Mạc Phàm nói với Hây đi. Hây đi sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới có người nói với tự mình quá. Mạc Phàm đã từng dùng phương pháp này đánh bại mạnh nhất Hu Trộn. Hây đi gật gật đầu, lĩnh hội Mạc Phàm ý tứ. Nàng chuyển dùng hỗn độn hệ ma pháp, hình thành một cái hỗn độn vòng xoáy ở mình và Mạc Phàm trong lúc đó. Nàng biết Mạc Phàm cần to lớn hơn sấm sét năng lượng. Vì lẽ đó cái này hỗn độn vòng xoáy Hây đi cũng cố ý lấy ra chính mình ma khí đến. Đem kỳ uy lực tăng cường 50%. Lại lấy nàng trời sinh thiên phú hiệu quả. Hây đi đem hỗn độn vòng xoáy tiến hành liên tục trồng chất, không có ai có thể như Hây đi như vậy đang sử dụng một cách ma pháp thời điểm lại tiếp tục ập ủ một cách khác kỹ năng. Hây đi đem hỗn độn vòng xoáy điệp gộp lại. Có thể gánh chịu có thể lượng biến đến càng thêm to lớn bảo quân hoang lôi Mạc Phàm thả ra chính mình lĩnh vực đến. Cũng đem toàn thân xúc tích hết thảy lôi điện chi lực mạnh mẽ hướng về Hây đi hỗn độn trong nước xoáy đánh tới. Toàn thân đều là sao động cực kỳ chớp giật. Lại như thiên môn đột nhiên mở ra. Vạn cân chi lôi phi nhanh mà ra. Chúng nó toàn bộ đánh về phía Hây đi hỗn độn trong nước xoáy. Hỗn độn vòng xoáy lập tức biến ảo màu sắc. Liền ngay cả vòng xoáy thể đều hiện ra chớp giật ô ngân chẳng không chịu nổi thời điểm liền một hơi đánh trở về cho ta Mạc Phàm nói với Hây đi. Sấm sét lao nhanh. Mạc Phàm cùng Hây đi hình thành một loại sấm sét mạch sung. Giữa hai người chớp giật dày đặc đến cảm giác là một hồi tử màu đen lóng lánh lôi chi hồng triều. Mạc Phàm sấm sét biết bao bá đạo. Đặc biệt là trải qua thần ấm tán dương uy lực tăng gấp bội. Hây đi trồng chất hỗn độn vòng xoáy không bao lâu liền có chút gánh chịu không được. Hỗn độn vòng xoáy hấp thu năng lượng cũng là có hạn mức tối đa. Hây đi cái này vòng xoáy khổng lồ như vậy. Phỏng chừng có thể hấp thu mười mấy hai mươi cấp cao ma pháp. Nhưng mới quá không bao lâu liền bị Mạc Phàm sấm sét cho rót đầy. Không chịu nổi. Hây đi sắc mặt đã hơi trắng bệch. Lại chịu đựng xuống, nàng liền không cách nào xoay ngược lại hỗn độn vòng xoáy. Cắn răng. Đem hỗn độn vòng xoáy nghịch chuyển. Trước đó hết thảy phi nhanh lôi có thể bị hỗn độn vòng xoáy tăng cường sau khi phản đánh về cho Mạc Phàm. Liền liền nhìn thấy một luồng kinh khủng hơn lôi chiều hướng về Mạc Phàm nơi đó đánh tới nói thật hay đi rất lo lắng Mạc Phàm. Này cố sấm sét năng lượng quá khổng lồ. Nàng thật sự sợ sệt phản đánh trở lại sấm sét đem Mạc Phàm cho trực tiếp xuyên thủng rồi Mạc Phàm toàn thân điện quang chớp loạn. Như thiên thần cương nhị thân thể dĩ nhiên kế tục gánh chịu dưới này bị hỗn độn vòng xoáy tăng mạnh quá khổng lồ sấm sét. Có như vậy trong nháy mắt cảm giác Mạc Phàm muốn bị lôi điện bảo thể mà chết. Lần này, ta không tin oanh không bắt ngươi Mạc Phàm chịu đựng loại này lôi tủy đả kích. Trên mặt nhưng là nứt ra rồi một cái cuồng đến mức tận cùng nụ cười. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng khủng bố lôi tiên thô to như hải lý cử cá trình. Chúng nó có chút không bị khống chế từ Mạc Phàm cái này vật dẫn bên trong bảo suất. Trong không khí tràn ngập một luồng không tầm thường khí tức. Giống như trừng phạt thế giới tận thế chi lôi muốn ở dây tiếp theo dáng lâm sấm đánh cuồng từ Đại Bác hai tay đột nhiên đẩy ra. Những kia rục xà rục dịch sấm đánh rốt cuộc triệt để thích thả ra ánh chớp lóng lánh đến mức tận cùng. Chu vi sẽ phảng phất trốn vào đến đen kịt một màu bên trong. Mà đoàn kia thương hắc lộ ra rực rỡ tử quang lôi nặng đạn sẽ ở trong đó đặc biệt lóa mắt. Có một loại ngước đầu nhìn lên hảo nhật giữa trời cảm giác ngột ngạt sấm đánh bám vào cuồng từ hạng nặng đạn pháo trên. Thêm tốc độ kia cùng uy lực tăng cường đến mức cực hạn. Mà theo này một cái cuồng từ Đại Bắc hạ xuống. Màu đen sấm sét phá hoại ba từ ở trung tâm nhất bắt đầu bao phủ hắc ám kiếm chủ nhấc lên kiếm trong tay. Đón đỡ kiếm ảnh trận hình thành một cái màu đen quang chi bích trướng. Đem thân thể nó hoàn toàn bao phủ ở hắc quang bên trong. Có thể hắc ám kiếm chủ loại này phòng ngự cũng không phải vô địch. Ở mạnh mẽ sấm đánh cùng sấm sét phá hoại ba trước mặt. Này hắc quang bích chứng cũng rốt cuộc phá nát mở ra cung cung cung cung hủy diệt năng lượng đem hắc ám kiếm chủ cùng nó hắc ám giác mã cuốn vào. Vẫn thong dong bình tĩnh hắc ám kiếm chủ cũng rốt cuộc thưởng thức đến chân chính sức mạnh có thể uy hiếp được nó. Nó hắc ám giác mã trước tiên bị thôn phệ. Sấm sét phá hoại ba bên trong. Con này hắc ám giác mã bị mấy trăm nói sấm đánh bắn chúng. Trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Liền trước đó cái kia thủy ngân một sảng đúc đều không thể bảo vệ tính mạng của nó. Hắc ám giác mã trung quy không phải quân chủ. Hắc ám kiếm chủ bản thể mới là. Cái này vật cưới cũng không có mạnh mẽ như vậy năng lực phòng ngự sấm đánh tán loạn. Vào lúc này lôi hệ mạnh mẽ xuyên thấu năng lực ở hắc ám kiếm chủ áo giáp hình sinh vật trên người phải đến tốt nhất thể hiện. Sấm đánh liên tục bổ xuyên hắc ám kiếm chủ trên người cái này mạnh mẽ áo giáp. Lần này hắc ám kiếm chủ là triệt để gặp phải trọng thương chuyện này. Này vẫn là người sao ve ve ngơ ngác nhìn Mạc Phàm đến nửa ngày mới phun ra câu nói này đến. Cấp cao tu vi trọng thương chính thống quân chủ. Này ở ma pháp giới quả thực nói mơ giữa ban ngày. Có thể Mạc Phàm chính là làm được. Hắc ám kiếm chủ trên người áo giáp phá nát phá nát. Xuyên thủng xuyên thủng. Liền ngay cả trong tay hắn chuôi này mạnh mẽ đại kiếm đều bị sấm đánh xuyên qua mấy cái lỗ thủng đến Triệu Mãn Duyên cũng không nghĩ tới Mạc Phàm lần này thả ra kỹ năng khủng bố như vậy. Xem ra ma pháp pháo đài danh xưng là càng thêm xứng danh rồi hô hô sấm đánh cũng không có thiếu ở Mạc Phàm thân thể phủ cận chuyển động loạn lên. Phát sinh một chút nhỏ bé tiếng vang. Giờ khắc này Mạc Phàm tầng tầng hô hấp. Ánh mắt nhìn kỹ cái kia một mảnh bị chính mình sấm đánh đại bác oanh tạc quá khu vực. Cấp thứ tư tịch diệt tử quang thêm lôi lực phụ tải. Này so với cử lôi bảo. Thương lôi cử trào. Liệt đàm đằng sao uy lực còn mạnh hơn nhiều rồi Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu lên. Có chút uể oải trên mặt hắn nhưng vẫn là duy trì cái kia lúc chiến đấu giã tính cuồng thái cuồng từ đại bác đã là uy lực nổ tung kỹ năng. Có thể dễ dàng chớp nhoáng giết hết đại thống lính. Thậm chí là một ít lên cấp kỳ thống lính. Uy lực đạt đến nửa cái siêu giai ma pháp. Mà vừa nãy. Mạc Phàm sử dụng đình mặc thủ hấp thu lượng lớn năng lượng. Cũng đưa chúng nó toàn bộ chuyển hướng hỗn độn vòng xoáy. Hỗn độn vòng xoáy mức độ lớn tăng cường sau khi lại đánh trở lại Mạc Phàm trên người. Này vô hình trung càng làm cho Mạc Phàm trên người sấm sét oai tăng không biết bao nhiêu thành có cuồng từ đại bác loại uy lực này đạt đến nửa cái siêu giai ma pháp kỹ năng làm cơ sở. Lại triệt để phóng thích phụ tải sấm sét năng lượng. Cuối cùng sản sinh hiệu quả thật đến chỉ có thể dùng nổ tung hủy diệt để hình dung. Liền hắc ám kiếm chủ loại này chính thống quân chủ đều không chịu nổi sảng khoái nếu như sau đó bên cạnh mình bất cứ lúc nào theo một cái hỗn độn hệ pháp sư. Đồng thời có Triệu Mãn Duyên loại này sắt thép rùa đen ở mặt trước gánh. Cho mình sung túc xúc tích sức mạnh cùng trồng chất uy lực thời gian. Cái kia mặc kệ là quân chủ vẫn là siêu giai pháp sư. Chính mình một dạng đem bọn họ cho đánh thành cho nó khôi giáp bị ta sấm sét đánh nát. Các ngươi đừng lo lắng. Kế tục A. Quân chủ không có dễ dàng chết như vậy. Mạc Phàm thấy mọi người còn chìm đắm ở chính mình đòn đánh này bên trong, vội vàng lên tiếng nói. Những người khác này mới phản ứng được. Dồn dập dừng lại từng người vị trí. Bắt đầu vận dụng không giống hệ ma pháp kế tục hướng về ngã trên mặt đất hắc ám kiếm chủ tiến hành rồi một phen cấp cao ma pháp oanh tạc. Khôi giáp nát. Như vậy những này cấp cao ma pháp cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định. Đặc biệt là quang hệ kỹ năng. Quan hệ ma pháp đối với sinh vật bóng đêm có vết thương chí mạng. Hắc ám kiếm chủ phòng ngự bị Mạc Phàm cho phá nát. Quang lạc mạn trượng không ngừng đánh vào trên người nó. Mỗi một lần quang chi gột rửa đều đối với hắc ám kiếm chủ tới nói là một loại to lớn thống khổ. Hắc ám kiếm chủ khôi giáp bên trong hẳn là cũng là một cái tử linh thể xác. Có thể mang nó nhìn làm là ăn mặc hắc ám khế ước áo giáp một nai y. Không có quan trọng nhất khôi giáp bảo vệ. Nó bên trong cái kia tử linh thể xác cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Triệu Mãn Duyên cùng Mi Út đều là quan hệ pháp sư. Triệu Mãn Duyên quan hệ tu vi còn càng thêm tinh xảo. Trong tay hắn có mạnh mẽ quan hệ trảm ma cụ. Đó là một thanh phía trước có này tương tự với cánh ánh sáng một dạng trích minh chiến thương. Cái tên này dựa vào đại địa thánh hùng còn tồn tại cái kia chút thời gian, dĩ nhiên dũng cảm mười phần hướng về hắc ám kiếm chủ xông lên trên một cây trước sự quang thương chọc vào đi ra ngoài. Thánh quang thương mang như hoa lê tràn ra. Một phen liền đâm sau khi. Hắc ám kiếm chủ trên lồng ngực toàn bộ đều là lỗ thủng. Những này lỗ thủng còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị quang trước chuyển biến xấu. Làm cho hắc ám kiếm chủ chật vật chạy trốn, một khi như vậy một cái quân chủ lui. Chuyện này ý nghĩa là mọi người có càng hoàn mỹ hơn thi pháp hoàn cảnh. Mạc Phàm cũng là một cái thể trắng như trâu người, vừa nãy phun ra nhiều như vậy, này sẽ dĩ nhiên lại khôi phục lại. Hắn mạnh nhất năng lực có thể không chỉ có lôi. Nếu hắc ám kiếm chủ trên người xuất hiện rất nhiều sấm sét xuyên thủng cùng thánh quang công kích nhược điểm. Như vậy vào lúc này lại lấy tiểu viêm cơ phụ thể hình thái cùng với ba hồn bản thân cùng với chiến đấu. Liền sẽ không lại như vậy cách xa có tiểu viêm cơ phụ thể. Mạc Phàm liền dám cận chiến hỏa rực. Mạc Phàm sau lưng hỏa vũ biến ảo. Liệt diễm chi rực trở thành Mạc Phàm mạnh mẽ nâng lên khí. Toàn thân hỏa diễm bao vây hắn này sẽ lại hóa thân làm một cái liệt diễm đạn pháo. Bá đạo đến cực điểm hướng về có chút bại lui hắc ám kiếm chủ nơi đó xung phong đi qua. Toàn chức pháp sư 161 chương 1611 lang hải chiến thuật. Hắc ám kiếm chủ cũng là dũng mãnh. Đang bị liên tục công kích nhiều lần như vậy tình huống dưới vẫn như cũ cứng chắc ở nơi đó. Nó nhìn thấy Mạc Phàm vọt tới. Cái kia sợi tức giận càng là dũng lên. Nó không nhìn thẳng một bạch cùng mi út ma pháp công kích. Mặc cho băng truy cùng quang nhận đâm vào đến trong thân thể của nó. Nó mạnh mẽ đem chính mình đại kiếm cho triệu gọi về. Trên người nổi lên màu đen ma khí một chữ kiếm hắc án kiếm chủ đột nhiên đem kiếm chỉ ra. Liền nhìn thấy kiếm khí màu đen hiện ra một cái ác liệt thẳng tắp hướng về Mạc Phàm nơi này lói lên một cái rồi biến mất. Mạc Phàm ở giữa không trung. Hắn kỳ thực rất rõ ràng hắc án kiếm chủ cái này ra chiêu. Lúc trước đang cùng Asakoji đối kháng thời điểm, Asakoji cũng sử dụng tới tương tự hắc ám kiếm thuật lấy mau tới để kiếm uy lực phát huy đến mức tận cùng. Nếu như đâm trúng mục tiêu, càng là tại chỗ đánh giết, đồng thời này một chữ kiếm có thể để cho hắc ám kiếm chủ tiến hành di động trong nháy mắt. Từ xuất kiếm vị trí lập tức né tránh đến vết kiếm cuối cùng. Hắc ám kiếm chủ đây là muốn trước tiên đâm chết chính mình. Lại lập tức xếp tới một bạch cùng mi út nơi đó. Đem hai người bọn họ cũng đồng thời chém giết. Lấy hắc ám kiếm chủ thực lực. Muốn chém giết hai cái cấp cao pháp sư thật sự quá dễ dàng rồi. Mạc Phàm cắn răng một cái. Đơn giản không né rồi, ngươi có ngươi một chữ kiếm. Ta hay dùng quả đấm của ta phá kiếm của ngươi. Hỏa rực vẫn quyền. Mạc Phàm hóa thân làm một viên bay ngang loại nhỏ hỏa diễm thiên thạch. Nắm đấm ở ba loại hồn hỏa bao vây lập tức to lớn rất nhiều. Ở hỏa rực phá thức nâng lên dưới, Mạc Phàm dĩ nhiên là trực tiếp đón nhận hắc ám kiếm chủ này một chiêu. Màu đen vết kiếm hầu như hiện ra một cái dây nhỏ. Chợt lói lên Mạc Phàm đại liệt diễm thiên thạch nắm đấm nhìn qua thanh thế hùng vĩ. Nhưng này đáng sợ một chữ kiếm một dạng có phá ra trùng vây ác liệt bạch vết kiếm xẹt qua. Mạc Phàm cái kia ra huyền cánh tay đột nhiên phun ra huyết hoa đến. Không lớn bao nhiêu thống khổ. Nhưng Mạc Phàm nhưng xem thấy tay phải của chính mình cùng thân thể của chính mình thoát ly. Cánh tay xoay tròn. Tát máu tươi. Rơi xuống mấy chục mét ở ngoài. Sau đó lăn xuống ở trên mặt đất. Băng hỏa vẫn cuồng quyền đã nổ ra. Muốn thuận vọt đến Mạc Phàm phía sau hắc ám kiếm chủ cũng không thể thành công. Nó bị Mạc Phàm cú đấm này bắn cho đi ra. Toàn bộ thân thể bay ngược mười mấy mét. Cuối cùng lảo đảo. Miễn cưỡng sử dụng kiếm cắm vào mặt đất mới ổn định thân thể. Hắc ám kiếm chủ cúi đầu xuống. Phát hiện lồng ngực vị trí áo giáp triệt để nát. Trước đó liền bị triệu mãn duyên trích quang thương đâm ra rất nhiều lỗ thủng. Này sẽ bị Mạc Phàm vẫn quyền bắn cho bên trong. Ngực khải triệt để phế bỏ tiểu viêm cơ. Ngươi tiến lên Mạc Phàm giờ khắc này đã không biết đau đớn là vật gì. Hắn đứng ở tại chỗ. Thân thể bị màu đen kiếm vụ quấn quanh. Trái lại không thể động đậy. Thân thể mình không thể động đậy. Nhưng tiểu viêm cơ còn có thể. Mạc Phàm thẳng thắn cùng Tiểu Viêm Cơ tiến hành chia ly. Ô ô ô, Tiểu Viêm Cơ tức giận đến sắp nổ tung. Cái này vật đen như mực dĩ nhiên thương chính mình Mạc Phàm. Ba ba viêm nữ cơ phù ở giữa không trung, hỏa chi nguyên tố bắt đầu sao động. Từng mảnh tươi đẹp cực nóng hỏa diễm ở viêm nữ cơ trên đỉnh đầu tạo thành một con ngọn lửa hừng hực chi điểu. Ngọn lửa hừng hực chi điểu uy lấm thô bạo. Nó triển khai cánh gánh chịu viêm nữ cơ hừng hực lửa giận hướng về hắc ám kiếm chủ nghiêng lao xuống mà đi. Nghệ hỏa ở gào thét. Từ phượng đề gọi. Ngọn lửa hừng hực chi điểu mạnh mẽ va về phía hắc ám kiếm chủ. Lại một lần nữa đem hắc ám kiếm chủ cho đánh bay ra ngoài. Cực nóng kiếp viêm bao phủ. Tràn vào đến hắc ám kiếm chủ áo giáp bên trong tử linh thể xác bên trong. Tử linh thể xác ở kêu thảm thiết. Nó giờ khắc này càng thêm thống khổ. Nó làm sao sẽ nghĩ tới chính mình sẽ ở một đám như vậy không thể tả nhân loại pháp sư trước mặt thương thành bộ này dáng vẻ. Đều đi ra. Cho ta dây dưa đến chết nó. Mạc Phàm biết là thời điểm vận dụng chính mình mạnh mẽ lang quân đoàn rồi. Triệu hoán thú triều thừa dịp Tiểu Viêm Cơ đang cùng hắc ám kiếm chủ đối kháng thời khắc. Mạc Phàm mở ra triệu hoán cánh cửa. Từng tiếng sói tru từ bên trong truyền ra. Màu trắng uy phong lấm lấm thân ảnh một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Trong đó những kia nguyên bản nhìn qua ngốc tráng kiện màu trắng cử lang môn tựa hồ có rõ ràng biến hóa. Chúng nó không xương trở nên càng thêm cân xứng rắn chắc. Ánh trăng bộ lông nhìn qua phiêu giật linh động. Đặc biệt nhất chính là chúng nó trên trán đều có một cái màu đen nguyệt ngân. Lộ ra mấy phần cao quý cùng tà tính phệ nguyệt sắc. Lang ve ve một chút liền nhận ra loại này triệu hoán giống loài. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Phệ nguyệt sắc lang nhưng là thống lĩnh cấp sinh vật triệu hồi A. Mạc Phàm triệu hoán cánh cửa dĩ nhiên cường đại đến có thể mang thống lĩnh cấp hoán thú đều cho triệu đi ra. Kinh người nhất chính là phệ nguyệt sắc lang số lượng lại vẫn không ngừng một hai con. Từ cái kia triệu hoán trong cánh cửa lao ra phệ nguyệt sắc lang lại có dòng giã 9 con. Này 9 con phệ nguyệt sắc lang uy vũ bên trong mang theo phiêu giật. Bắt đầu chạy chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi mơ hồ ánh trăng bóng trắng. Chúng nó lẫn nhau đan xen trong lúc đó dĩ nhiên người nhìn hoa cả mắt. Rất hiển nhiên chính là những này phệ nguyệt sắc lang còn chỉ là toàn bộ thú triều lãnh tổ môn. Ở phệ nguyệt sắc lang mặt sau, màu trắng lang quân đoàn như mở ra miệng cống thủy triều. Lập tức toàn bộ dâng lên trên. Lên cho ta. Thay phiên nó Mạc Phàm một tay ở nơi đó chỉ huy nói. Cả người có vẻ phấn khởi cực kỳ. Gào gừ gào gừ gào gừ gào gừ gào gừ gào gừ gào gừ gào gừ. Lang chi thú triều lập tức thống trị nơi này. Những người khác đều không khỏi muốn cho mở một ít. Phệ nguyệt sắc lang trùng ở mặt trước. 9 con phệ nguyệt sắc lang hiệp đồng tác chiến. Cùng đánh về phía thân thể có chút lay động hắc ám kiếm chủ. Hắc ám kiếm chủ cũng là sức sống ngoan cường. Trước đó bị như vậy oanh tạc cũng không thấy suy kiệt. Nó giơ lên kiếm đến một trận loạn chạm. Đúng là bước lui vài con phệ nguyệt sắc lang. Nhưng mấy cái khác góc độ phệ nguyệt sắc lang nhưng cũng phải xính. Hoặc là gặm rơi xuống một mảnh khải. Hoặc là ở lại trên người nó một cái sâu sắc dấu móng tay. Sau đó màu trắng cử lang cũng tham nhập đến trong chiến đấu. Màu trắng cử lang da dày thịt béo. Số lượng nhiều như vậy tình huống dưới đồng thời xông tới lên. Hắc ám kiếm chủ cũng chưa chắc chịu đựng được. Ngoài ra. Cái kia số lượng vô cùng to lớn bạch văn ma lang liền trở thành hắc ám kiếm chủ nhức đầu nhất đồ vật. Chúng nó nhảy nhót tưng bừng. Đều là nhìn chằm chằm nó bị thương địa phương nhào cắn. Hắc ám kiếm chủ một trận loạn dưới kiếm đến. Có thể giết chết một ít. Nhưng đối với lang quân đoàn toàn thể số lượng không tạo thành được quá to lớn uy hiếp bầy sói vây công. Viêm nữ cơ trên không trung hỏa diễm gột rửa có thể không chút nào ngừng lại. Đối mặt nhiều như vậy sinh vật triệu hồi. Hắc ám kiếm chủ càng là khó có thể ứng đối. Chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều xem ngươi có chết hay không. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm vừa bắt đầu cũng không có triệu hoán lang tộc quân đoàn. Là bởi vì hắc ám kiếm chủ lúc đó khí thế cực thịnh. Ở tình huống kia hô hoán ra lang quân đoàn đến. Chẳng khác nào là để lang quân đoàn môn làm con cờ thí. Cho hắc ám kiếm chủ kiếm soạt cảm giác. Mặc dù là 9 cái phệ nguyệt sắc lang, tin tưởng cũng không có mấy cái có thể từ hắc ám kiếm chủ trên tay sống sót. Hiện tại, hắc ám kiếm chủ tuy rằng bị thương tích nghiêm trọng, nhưng khí số chưa hết. Chính thống quân chủ cũng không có tốt như vậy giết. Mạo muội liều chết trái lại khả năng bị đối phương chém chết. Vào lúc này để lang tộc đại quân đi ra tiến hành chiến thuật biển người vây đánh, không chỉ có đem tổn thất rơi xuống thấp nhất, cũng có thể đem hắc ám kiếm chủ sức cùng lực kiệt toàn chức pháp sư. 161 chương 1612 tươi sống dây dưa đến chết. 9 con phệ nguyệt bạch lang có thể đều nắm giữ rất mạnh sức chiến đấu. Hơn nữa băng xuyên ngai lang cái này ở băng hệ ma pháp bên trong có thể được bệnh nguyên thức tỉnh hiệu quả cường đại thống lĩnh. Không trung càng có viêm nữ cơ không ngừng nhỉ liệt diễm oanh tạc. Dòng giã 11 người thống lĩnh ở chính diện cùng hắc ám kiếm chủ chém giết. Này kỳ thực đã để hắc ám kiếm chủ có chút lực bất tòng tâm rồi. Phệ nguyệt bạch lang môn rõ ràng là đã là chiến hữu cũ. Giữa bọn họ hiệp đồng tác chiến phi thường chặt chẽ. Mỗi khi hắc ám kiếm chủ muốn phát động thuấn sát kỹ năng thì mấy cái khác phệ nguyệt bạch lang liền lập tức sẽ đối với hắc ám kiếm chủ những kia bị trọng thương vết thương phát động chí mạng tập kích. Hắc ám kiếm chủ như vậy bị tới tới lui lui kiềm chế. Phẫn nộ cũng bất quá là phát tiết ở những kia thực lực yếu kém bạch văn ma lang nơi đó. Bạch văn ma lang vì là cấp chiến tướng, đối mặt quân chủ thì xác thực quá mức yếu đuối. Một ít khuyết tán ra đến kiếm khí tàn dư cũng có thể trực tiếp muốn chúng nó tính mạng. Nhưng bạch văn ma lang môn vẫn là che già măng mọc. Cái kia phân dũng mãnh để hắc ám kiếm chủ quân chủ khí thế không còn sót lại chút gì, liền cấp chiến tướng sinh vật cũng có thể như vậy liều lĩnh công kích. Này không cũng ở cho thấy nó người quân chủ này khí số đã hết sao? Mi út mục bạch hay đi nhìn thấy thắng lời hy vọng, càng thêm ra sức phát động ma pháp. Mi út cũng hô hoán ra nàng đông đảo sinh vật vong linh đến gia nhập vào này tiêu hao chiến bên trong. Mạc Phàm, để ta vong linh đến chịu đựng hắc ám kiếm chủ công kích. Mi út nói với Mạc Phàm. Được sinh vật vong linh đại thể là có thể tái sinh, nhưng Mạc Phàm sinh vật triệu hồi chết rồi chính là chết rồi. Mi út cũng không phải một lần thấy Mạc Phàm hô hoán ra này quần sói trắng môn ra để chiến đấu, những này cũng đều xem như là Mạc Phàm thứ nguyên triệu hoán thú. Nhìn chúng nó như vậy chảy máu hy sinh, Mi út cũng băn khoăn. Đặc biệt là lần chiến đấu này Mạc Phàm càng là người bị thương nặng. Sai giết còn đứng ngây ra đó làm gì, chúng ta lập tức vừa muốn đi ra rồi. Mi út chừng sai giết một cái nói. Sai giết mặc dù đối với Mạc Phàm nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn biết lúc này nhất định phải đồng tâm hiệp lực xếp chết hắc ám kiếm chủ. Lập tức hắn cũng không lại tiêu cực tác chiến. Hô hoán ra hắn hết thảy vong linh môn. Hắn những vong linh này đúng là không được cái gì tiến công tác dụng, nhưng có thể vô hạn hướng về hắc ám kiếm chủ kiếm khẩu dưới đưa. Như vậy hắc ám kiếm chủ liền hoàn mỹ công kích Mạc Phàm những triệu hoán thú đó rồi. Hai vị pháp sư vong linh dốc túi mà để cho Mạc Phàm thú triều áp lực lập tức giảm thiểu rất nhiều. Hắc ám kiếm chủ nếu như nhìn chằm chằm những kia bạch văn ma lang môn công kích, nó một dưới kiếm đi là có thể thuấn sát một đám lớn. Có vong linh sinh vật triệu hồi đến lót đao, đó là lại không quá thích hợp rồi. Gào gừ phi xuyên ngai lang rốt cuộc lập công. Cái tên này băng phá trảo mạnh mẽ xé ra hắc ám kiếm chủ phần lưng áo giáp. Tầng này áo giáp bị vạch trần sau, hắc ám kiếm chủ trên người quân chủ tư thế nhất thời tiết xa hơn một nửa. Rất hiển nhiên, hắc ám kiếm chủ cũng là ở cường trống. Nó không cam lòng chết ở đám người kia trên tay. Vì lẽ đó mặc dù người bị thương nặng cũng như trước đứng sừng sững ở chỗ đó. Chỉ là sinh mệnh đang trôi qua. Nó kiếm trong tay vung dưới cường độ đang không ngừng yếu đi. Liền ngay cả phản ứng cũng càng ngày càng trì độn lên. Ô lơ lửng giữa không trung, viêm nữ cơ phát sinh một tiếng đề gọi. Nàng xúc động một đạo chín châu siêu quả cầu lửa. Liền nhìn thấy 9 cái hàng loạt quả cầu lửa lại như 9 viên loại nhỏ hỏa diễm ngôi sao cùng đập xuống. Toàn bộ đánh vào hắc ám kiếm chủ trên người. 9 cái siêu quả cầu lửa nổ tung uy lực cực kỳ mạnh. Hắc ám kiếm chủ ở này nổ tung cuồng hỏa bên trong rốt cuộc đứng không được. Mũ giáp của nó trước tiên rơi xuống trên đất. Trong tay đại kiếm lướt xuống. Trên người những kia tàn tạ không thể tả khôi giáp cũng từng cái rơi xuống đất. Chết rồi, cái tên này rốt cuộc chết rồi. Hay đi có chút kích động gọi lên. Hắc ám kiếm chủ tử vong. Mang ý nghĩa bọn họ lần này kim tự tháp hành trình triệt để kết thúc. Hơn nữa còn là thắng lợi kết thúc như vậy thời gian dài dằng dặc. Ở chỗ này kim tự tháp bên trong đủ để đem người bức phong. Bất kể là ve ve cái kia phi thường săn vặt người xuẩn biện pháp. Vẫn là mạc phàm cuối cùng này đại hiển thần uy đánh bại chính thống quân chủ. E sợ đều là cả đời sẽ không quên. Hay đi cũng không nghĩ tới rời đi núi A. Nơ. B. O. Học phủ sau sẽ có một đoạn như vậy đặc thù rèn luyện. Ha ha ha ha. Cuối cùng cũng coi như có thể rời đi đáng chết này kim tự tháp. Chờ lão tử trở lại nội thành. Nhất định phải ăn tận hết thảy mỹ thực. Lại ước trên mấy mỹ nữ. Đại chiến cách 3 ngày 3 đêm Triệu Mãn Xuyên nhất thời bắt đầu cười lớn. 3 ngày 3 đêm, ngươi không sợ chết ở người khác trên bụng Mục Bạch cười nói. Vậy ta cũng đồng ý, Mạc Phàm, ngươi nói đúng không đúng đấy. Ồ! Mạc Phàm người đâu? Triệu Mãn Xuyên nhìn quét một vòng. Kết quả phát hiện Mạc Phàm không gặp. Sợ đến hắn một thân mồ hôi lạnh. Nhìn kỹ lại. Mạc Phàm không biết lúc nào ngã trên mặt đất. Cánh tay của hắn vị trí còn có một cái phi thường bắt mắt đại thương khẩu tỏa ra hắc khí. Máu tươi sẽ không có đình chỉ chảy ra ngoài chảy. Mia nó. Mạc Phàm ngươi có thể đừng tử a. Ngươi chết rồi. Cô phu có thể không ra ngươi? Triệu Mãn Xuyên vội vàng chạy tới. Vội vàng cho cầm máu. Mục Bạch càng là lại một lần nữa sử dụng hắn cái kia sâu trị liệu pháp. Vì là Mạc Phàm đem những vết thương kia cho triệt để niêm phong lại. Hắc ám kiếm chủ kiếm lực đều mang theo hắc ám ăn mòn. Cũng còn tốt Mạc Phàm chính mình cũng là ám ảnh hệ pháp sư. Trong thân thể có giả sát hộ thể. Không phải vậy liền trên người hắn này nhằng nhịt khắp nơi thương. Mặc dù không có tại chỗ tử vong cũng sẽ bị hắc ám lực lượng cho cướp đoạt sinh mệnh. Một phen kiểm tra. Mọi người phát hiện Mạc Phàm khí tức chậm rãi khôi phục lại. Phỏng chừng cũng là mất máu quá nhiều bất tỉnh đi. Gào gừ phi xuyên ngai lang ngậm Mạc Phàm cái kia đứt rời cánh tay. Chầm rãi đặt ở Mạc Phàm bên cạnh. Mạc Phàm đã tỉnh lại. Liếc mắt nhìn cái kia bị hắc ám lực lượng ăn mòn đến không được sảng cánh tay. Cười khổ lắc đầu nói. Quên đi. Không muốn. Đều biến thành bộ dáng này. Muốn tiếp cũng tiếp không đi lên. Vậy trước tiên như vậy đi. Chờ rời khỏi nơi này. Ngươi lại tới bác Tê Nông đi. Làm cho các nàng vì ngươi triển khai tái sinh thuật. Hẳn là sẽ không quá lâu cánh tay của ngươi sẽ chính mình mọc ra. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đổi lại là người khác. Bị hắc ám sức mạnh thương thành như vậy. Trên căn bản chính là một cái chân chính tàn phế. Chữa trị hệ pháp sư là có thể nối liền một ít đứt rời thân thể vị trí. Nhưng tiền đề là đứt rời vị trí hoàn chỉnh độ đầy đủ cao. Đồng thời không có bị độc tố. Hắc ám vật chất, nguyền rủa xâm nhiễm. Một cái hắc ám kiếm chủ hắc ám ăn mòn là tương đối đáng sợ. Đối với rất nhiều ma pháp sư tới nói có thể giữ được tính mạng liền rất tốt. Muốn triệt để khôi phục như cũ tự nhiên không hề hy vọng. Cũng còn tốt Mạc Phàm hiện tại là bác Tê Nông thần miếu phủ mã ra. Tâm hạ phải biết Mạc Phàm cánh tay đứt đoạn mất. Vậy khẳng định sẽ không tiếc tất cả đem hết thầy chữa trị hắc ám ma pháp nữ hiền giả cũng gọi đến. Cho Mạc Phàm đến một hồi tổng thống cấp chữa trị. Như thế nào? Là minh giới kim chỉ nam sao Mạc Phàm thấy mình không cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Liền quan tâm tới cái vấn đề trọng yếu này đến. Đúng, đúng là minh giới kim chỉ nam ve ve rất khẳng định hồi đáp. Toàn chức pháp sư 161 chương 1613 cô phu. Tiếp thu trừng phạt đi Mạc Phàm. Ngươi này khôi phục đến cũng quá nhanh đi. Vừa nãy ta xem ngươi còn cùng một bộ chết nhanh dáng vẻ. Mi út trên dưới đánh giá Mạc Phàm, phát hiện Mạc Phàm khí sắc tốt hơn rất nhiều. Bọn họ những người khác cũng đều được một chút thương. Bọn họ đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại đây. Mạc Phàm nhưng một bộ sinh long hoạt hổ dáng vẻ. thật hoài nghi cái tên này huyết thống có phải là lẫn lộn cái gì yêu ma súc vật thoại nói đến. Ta ngất ngã. Cũng thời điểm, các ngươi là không phải đem hắc ám kiếm chủ thi thể cho chia cắt. Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới chuyện này đến. Một cái chính thống quân chủ, nó chết rồi nếu không bể mất thứ tốt, Mạc Phàm làm sao đều sẽ không tin tưởng. Đều vào lúc này còn thấy tiền sáng mắt, chúng ta vận may không hề tốt đẹp gì. Này hắc ám kiếm chủ ngoại trừ nó thi hài ở ngoài, cũng chưa từng xuất hiện cái gì có sức vật có giá trị lớn. Còn tàn hồn bị sai giết thu rồi. Mi Út nói rằng, ngươi cướp đi ta nhiều như vậy tinh phách, ta nắm một cái quân chủ cấp tàn hồn làm sao, ngươi không nên ép ta. Sai giết lập tức trở nên sốt sắng lên, chỉ vào Mạc Phàm nói rằng, xác định là tàn hồn, không phải tinh phách. Mạc Phàm hỏi, quân chủ cấp tàn hồn cũng coi như chỉ ít tiền đi, nhưng khẳng định không bằng tinh phách. Một cái quân chủ cấp tinh phách phỏng chừng đều sẽ gợi ra siêu giai các pháp sư quần ẩu tranh đoạt. Nói chung, ta lần này là sẽ không lui nữa để. Hơn nữa đồ vật ta đã luyện hóa, ngươi muốn đoạt cũng đoạt không đi. Sai Zip nói rằng, xem ngươi dáng dấp kia, quên đi. Nếu là tàn phách nói, coi như đưa cho ngươi phí dịch vụ, xem ở ngươi cuối cùng cũng rất ra sức phần trên. Mạc Phàm cười cợt, cũng bất hóa Sai Zip đi tính toán. Cùng mình từ Sai Zip nơi đó cướp đi nhiều như vậy tinh phách so ra, người quân chủ này cấp tàn phách kỳ thực cũng không tính được cái gì. Huống chi chính mình ở kim tự tháp bên trong, mình và Mục Bạch lén lút nuốt lấy không ít kim đầu ngân chu năng lượng. Đây mới là đến kim tự tháp thu hoạch lớn nhất a. Mạc Phàm không có cần thiết sẽ ở loại chuyện nhỏ này trên cùng Sai Zip tính toán. Dù sao đó là tàn phách, giá trị không lớn. Sai Zip nghe được Mạc Phàm câu nói này cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm không lọt mắt người quân chủ này cấp tàn phách, nhưng đối với Sai Zip tới nói này tàn phách liền khá quan trọng. Hắn Mộc Na Y vì là tử đao Mộc Na Y, cùng hắc ám kiếm chủ đều được cho là đồng tông đồng tục. Một cái quân chủ cấp tàn phách ở trên thị trường giá cả là không cao, có thể trên thị trường cũng ép căn bản không hề bán a. Đặc biệt là phù hợp chính mình tử đao Mộc Na Y tàn phách, đối với Sai Zip tới nói, người quân chủ này cấp tàn phách có thể so với những kia thống lĩnh cấp tinh phách còn hữu hiệu. Cho nên khi hắn nhìn thấy quân chủ cấp tàn phách sau khi, lại một lần nữa to gan lớn mật đi lấy. Vừa vặn Mạc Phàm hôn mê, từ vừa nãy đến hiện tại hắn còn vẫn lo lắng cái tên này tỉnh lại sau khi có thể hay không lập tức cùng chính mình trở mặt. Cũng còn tốt, người man dợ này cũng không phải như vậy không giảng đạo lý mà thanh kiếm này đây. Các ngươi đã kiểm tra sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Mạc Phàm vẫn là không quá hết hy vọng, cảm thấy một cách đường đường hắc án kiếm chủ, không có lý do gì không ra điểm bảo bối đi. Vậy nó cũng quá cho quảng đại quân chủ sinh vật mất mặt đi, kiếm có cái gì tốt kiểm tra. Chúng ta là pháp sư, muốn loại này yêu ma vũ khí lạnh có ít lời gì? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm đi tới, dùng ý niệm đi thăm dò hắc án kiếm chủ chuôi này đại kiếm. Bỗng nhiên, một cái lạnh lẽo sức mạnh phản phệ đến tinh thần của chính mình trong thế giới. Điều này làm cho Mạc Phàm cả người tóc gáy dựng đứng khá lắm. Hảo khổng lồ hắc ám khí, Mạc Phàm không khỏi lui lại mấy bước. Hắn mới khôi phục, này sẽ tinh thần trên cũng xác thực rất suy yếu, suýt chút nữa liền không gánh vác này cố kéo tới hắc ám lực lượng. Làm sao, có phát hiện gì sao? Hay đi hỏi. Thứ tốt ở thanh kiếm lực này, các ngươi không phải pháp sư hắc ám, vì lẽ đó không phát hiện được a. Mạc Phàm nhích môi cười, vẫn là chính mình tỉ mỉ cố ý kiểm tra một chút cái này hắc ám đại kiếm. Cùng hắc ám kiếm chủ thời điểm chiến đấu, Mạc Phàm liền cảm thấy có chút quái lạ. Hắc ám kiếm chủ mỗi lần triển khai một ít uy lực mạnh mẽ kỹ năng thì nó cũng cao hơn giơ lên trong tay đại kiếm đến, như là ở tuyên thể cái gì một dạng. Hắc ám ma pháp đều là bắt nguồn từ một vị vạn cổ hắc ám vương. Bất kể là sinh vật bóng đêm vẫn là pháp sư hắc ám, muốn đạt được hắc ám sức mạnh đều phải cùng với ký kết một cái hắc ám khế ước. sinh vật bóng đêm cùng Hắc Ám Vương trong lúc đó có cái gì đặc thù ước định Mạc Phàm không biết. Nhưng các ma pháp sư nhưng là đem chính mình ma năng tế hiến cho Hắc Ám Vương, từ đó thu hoạch được Hắc Ám năng lực. Liền Mạc Phàm ngay khi suy đoán, sinh vật bóng đêm cùng Hắc Ám Vương trong lúc đó đều là đến có cái gì môi giới đi, vừa nãy kiểm tra chuôi này Hắc Ám đại kiếm. Mạc Phàm phát hiện đại kiếm trên Hắc Ám lực lượng dĩ nhiên chưa hề hoàn toàn tiêu tan. Này liền cho thấy Hắc Ám kiếm chủ chân chính khổng lồ Hắc Ám sức mạnh khởi nguồn rất khả năng chính là thông qua chuôi này đại kiếm các ngươi đều thu không được. Cái kia ta không khách khí nhận lấy. Mạc Phàm nói dùng tay đi chạm đến Hắc Ám kiếm chủ đại kiếm chuôi kiếm. Lúc này, Hắc Ám đại kiếm trên lập tức xuất hiện một tầng màu đen sền sệt chất lỏng. Chúng nó từ mũi kiếm vị trí vẫn chảy xuôi đến chuôi kiếm địa phương, lại chậm rãi chảy xuôi đến Mạc Phàm bàn tay trái trên. Mạc Phàm, ngươi làm cái gì vậy a? Chẳng lẽ ngươi muốn luyện kiếm trở thành một ma kiếm sĩ? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ma ngươi mỗi ma kiếm sĩ, ngươi cho rằng đây là tiểu thuyết a? Còn ma vũ song tu Hắc Ám đại kiếm bên trong chứa đựng Hắc Ám kiếm chủ Hắc Ám tinh hoa. Loại này tinh hoa kỳ thực có thể gọi chung vì là Hắc Ám vật chất. Hắc Ám kiếm chủ chết rồi, những này Hắc Ám vật chất liền đã biến thành du đáng đồ vật. Chúng nó có thể sẽ ký sinh đến một ít thuộc tính Hắc Ám sinh vật trên người, để nó trở nên mạnh mẽ. Cũng khả năng tự mình tiêu tan, biến thành trong không khí Hắc Ám nguyên tố. Ta hiện tại đây là cho này quần không nhà để về Hắc Ám vật chất sấn một cái quang minh đại đạo. A là thông thiên. Mạc Phàm giải thích. Nói tới lung ta lung tung. Ngươi không phải là đem những này Hắc Ám vật chất cho hấp thu sao? Nói như vậy ngươi Hắc Ám vật chất chẳng phải là sẽ trở nên càng mạnh hơn hay đi nói rằng. Ha ha, đó là đương nhiên. Ta giả sát phỏng chừng muốn càng tinh tiến hơn một tầng rồi. Mạc Phàm nở nụ cười. Hoa tốt như thế nào nơi đều đến ngươi trên đầu. Lão tử tay phải đều không còn. Ta người như thế lại không cùng ngươi một dạng. Đến một tòa xa lạ thành thị liền bắt đầu loạn ước loạn làm. Tay phải của ta trọng yếu bao nhiêu ngươi có hiểu hay không? Ta thu điểm Hắc Ám vật chất làm sao? Mạc Phàm nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Mạc Phàm đem Hắc Ám vật chất chậm rãi dẫn độ đến thân thể mình bên trong. Để chúng nó cùng linh hồn của chính mình dung hợp. Linh hồn đã có giả sát tồn tại. Như loại này cho nó tăng cường sức mạnh du đáng Hắc Ám vật chất tinh hoa đi vào. Nó làm sao sẽ từ chối đây? Lập tức bắt đầu rồi nó ngầm chiếm công tác. Ta đã tính toán quá. Đem kim chỉ nam hướng về cái này khắc tuyến chuyển. Minh Huy đều sẽ nhắm thẳng vào Hồng Hải hư vô đảo. Ve ve mở miệng nói rằng. Ta đến đây đi. Mạc Phàm chủ động đi tới cũng liếc mắt nhìn màu trắng minh giới kim chỉ nam. Minh giới kim chỉ nam có chừng dài 1 mét, Mạc Phàm thử nghiệm dùng tay hướng về xe ve nói tới cái kia mức độ chuyển. Giác minh giới kim chỉ nam so với Mạc Phàm tưởng tượng còn muốn cứng ngắc, đã có chút chuyển bất động. Chuyện gì xảy ra chuyển bất động a? Mạc Phàm nói rằng. Gia tăng điện lực. Xe ve nói rằng. Mạc Phàm gia tăng khí lực. Có thể minh giới kim chỉ nam vẫn cứ không có di chuyển dấu hiệu. Điều này làm cho mọi người sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Không thể nào. Chúng ta phí đi khí lực lớn như vậy. Kết quả cái này minh giới kim chỉ nam là không cách nào chuyển động. Sẽ có hay không có cái gì cấm chế ở phía trên a? Ta xem này kim chỉ nam cũng không giống như là cái gì thần khí a. Không có lý do di chuyển bất động. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Không có cấm chế. Ta xem qua. Kỳ quái, làm sao sẽ chuyển bất động đây? Mạc Phàm ngươi lại dùng lực thử một lần, thêm một điểm không gian hệ ma pháp. Ve ve nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu, hắn đem lực lượng không gian bám vào tay trái của chính mình trên. Giờ khắc này tay trái trọng lực là tương đương cường, hắn lại một lần nữa chuyển động kim chỉ nam. Kim chỉ nam phát sinh tiếng vang. Nhưng vẫn cứ không cách nào dựa theo muốn phương hướng chuyển động. Mạc Phàm cái trán đều có mồ hôi. Tuy rằng hắn chỉ có một cái tay trái, nhưng cũng không đến nỗi bài bất động này minh giới kim chỉ nam đi. khả năng cái này minh giới kim chỉ nam còn tồn tại cái gì bí mật bọn hắn không biết đi. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Minh giới kim chỉ nam không cách nào chuyển động. Minh Huy thay đổi không được. Chúng ta cũng không cách nào dựa theo kế hoạch lúc đầu rời đi kim tự tháp a. Mi Út có chút hoang mang nói rằng. Đều tới mức độ này, nhưng xuất hiện loại này chuyện quái gì, Mi Út phi thường sốt ruột, trong lòng cũng rất ủ rũ. Ai còn tưởng rằng giải thoát rồi, không nghĩ tới. Mạc Phàm thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặt lên. Rất lâu đều không có người nói chuyện. Từ từng người trên mặt nhìn thấy đều là một tầng màu tàn cho. Cái kia, ngươi có hay không thử hướng về một hướng khác chuyển bỗng nhiên, hay đi đưa ra một cách nho nhỏ ý kiến. Một hướng khác, ngươi là nói hướng về nhị kim đồng hồ phương hướng sao? Mạc Phàm nói rằng. U, V, K, W, W, M. Nếu như cái phương hướng này đều không cách nào chuyển động nói, cái kia một hướng khác khẳng định vậy. Mạc Phàm nói dùng tay trái đem minh giới kim chỉ nam hướng về nhị kim đồng hồ phương hướng chuyển động. Tay như vậy vừa nhấc kim chỉ nam lập tức liền có phản ứng. Ca ca minh giới kim chỉ nam hướng về nhị kim đồng hồ phương hướng chuyển động hai cái khắc tuyến. Nhìn thấy minh giới kim chỉ nam di chuyển cái kia trong nháy mắt, Mạc Phàm trên mặt vẻ mặt liền cứng lại rồi. Mà những người khác cũng từng cái chừng mắt lên. Trước tiên nhìn một chút kim chỉ nam. Sau đó lại nhìn một chút Mạc Phàm. Ngươi sẽ không vẫn chưa từng thử hướng về một hướng khác chuyển chứ? Một bạch cùng xem trí chứng một dạng nhìn Mạc Phàm. Ây! Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết nên làm sao xuống đài. Vội vội vàng vàng chuyển động kim chỉ nam. Nhíu lên một cách hơn nửa vòng. Thành công ngón tay giữa châm cho chuyển hướng xe ve nói tới cái kia khắc tuyến. Chuyển động thành công một khắc đó, ngay lập tức sẽ nhìn thấy minh giới kim chỉ nam lộ ra một loại màu u lam. Này màu u lam hiện ra một bó. Phá ra kim chỉ nam la bàn khu vực bay vụt hướng về phía không nhìn thấy hắc ám chỗ. Như là chạm được nào đó chiếc gương. Này một bó minh trùm sáng lại đánh trở về. Đồng thời chiết đến một cái vị trí cao hơn trên sau đó lại bẻ đi trở về như vậy liên tục nhiều lần. Này một bó minh quang ở mọi người trên đỉnh đầu bện thành một cái rực rỡ cực kỳ bao nhiêu quang đồ. Xem toàn thể đi tới dĩ nhiên cùng ma pháp tinh quý, tinh đồ, tinh tọa, tinh cung giống nhau đến mấy phần. Là một bức lớn vô cùng tinh tượng chúng ta thành công ngẩng đầu lên nhìn những này như cực quang một dạng duy mỹ trùm sáng đan dệt. Hay đi có chút không dám tin tưởng nói. Thật giống thật sự xong rồi. Mạc Phàm hồi đáp. Mạc Phàm. Ngươi vừa nãy thông minh đã thành công kéo thấp cả tòa tu phu kim tự tháp bình quân trình độ. Khả năng không có ngươi dẫn đầu. Chúng ta sớm hoàn thành nhiệm vụ. A cuối cùng kết thúc rồi Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm không để ý tới Triệu Mãn Duyên. Nhưng là nói ra khác một phen lời hùng tráng. Cụ phụ, tiếp thu chúng ta hoa hạ anh linh trừng phạt đi. Ngươi đây là gieo gió gặt bão toàn chức pháp sư 161 chương 1614 chiều hồng minh huy các phe minh huy hiện ra biển sâu màu xanh lam. Mỗi khi ở ban đêm đều sẽ để màu trắng mặt trăng đều nhuộm thành như vậy sắc thái. Đều là nhắc nhở mọi người đây là một cách không tầm thường buổi tối. Các phe cùng cụ phu kim tự tháp rất gần. Lần này cai vô chiến trường cũng là các xe bốc lên. Minh Huy tự nhiên cũng là từ các xe kim tự tháp bên trong bắn ra. Mà ngay khi các xe kim tự tháp cùng cai vô tiến vào giai đoạn thứ 3 đại hỗn chiến, các xe Minh Huy lóng lánh toàn bộ phía chân trời thì một đạo càng thâm thúy hơn minh giới ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Nó xả huy thẳng tới mây xanh bên trên, cách xa trên trăm cả mơ xa cũng có thể thấy rõ ràng này cực hạn chùm sáng đứng sừng sững. Chùm sáng phảng phất là một loại cổ lão ý chỉ. Ở màu đen hồng vũ bên trong lập tức tỉnh lại những kia ngủ say đặc thù ngôi sao. Những ngôi sao này trở nên đặc biệt huy hoàng. Đặc biệt ánh sáng cũng làm cho cai vô trên mặt đất người người có thể thấy được càng nhiều cổ lão ngôi sao ở dạ vũ bên trong thức tỉnh. Giữa bọn họ phảng phất có mật thiết liên hệ. Lại phảng phất là ở lẫn nhau trong lúc đó tạo thành một loại cổ lão không biết tinh tượng từ độ sáng. Vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh. Ngay thời điểm hết thảy loại này cùng Cu Phu có quan hệ tinh ngân hoàn toàn do cái kia một vệt sáng minh huy ấm lượng. Này một vệt sáng minh huy đột nhiên đã biến thành một vệt tà dương màu đỏ. Tà dương màu đỏ trong khoảnh khắc in nhuộm toàn bộ cai vô bầu trời. Này nếu như ở trạng vạng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẹn vẹn là cảm thấy kinh diễm thôi. Có thể này sẽ là ở đêm khuya, tịch hồng dưới đêm khuya, yêu gì đến khiến người ta cảm thấy có cái gì tận thế chi ma muốn từ một vị diện khác sáng lâm ta thiên. Các ngươi nhìn thấy không, trên chiến trường một tên xông vào tiền tuyến quan chỉ huy ngẩng đầu lên, khiếp sợ cực kỳ nhìn trong bầu trời đêm ấm này cảnh tượng khó tin cung. Đương nhiên nhìn thấy, thật giống một mảnh huyết hồ nước. Quan chỉ huy, chúng ta có phải là không có cách nào sống sót rời đi a? Một tên cai vô binh sĩ hỏi. Như vậy gì tưởng mang cho người ta càng nhiều chính là một tầng không biết khủng hoảng. Minh Huy còn là bọn họ nhận thức phạm chủ. Biết đó là minh giới sinh vật môn thông hành dưỡng khí. Có thể này tịch màu đỏ Minh Huy lại là cái gì? Chẳng lẽ sẽ có đáng sợ hơn đồ vật muốn qua lại lần này chiến tranh? Đã là thương vong nặng nề. Tiến vào này giai đoạn thứ ba, rất nhiều quân bộ đều có chút lực bất tòng tâm. Một mực nhất làm cho người tuyệt vọng còn ở phía sau. Giai đoạn thứ tư những kia người bị chết đều sẽ thức tỉnh. Nếu như ngay cả này giai đoạn thứ ba cũng làm cho các tướng sĩ tinh thần có chút tan vỡ, đến giai đoạn thứ tư chẳng phải là muốn nửa cái cai vô đều luôn hãm xuống mấy tháng qua. Cuộc chiến đấu này xa không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Vong linh môn hung tàn, liều lĩnh, mỗi một cái đóng giữ vị trí ma pháp sư đều là không đủ. Nếu như ở sớm mấy năm thời điểm, cai vô gặp phải lớn như vậy tập kích, quốc tế trên cũng sẽ phái rất nhiều viện trợ lại đây. Tuy rằng trong đó phần lớn đều là đến đây đãi vàng thợ săn, qua lai lịch luyện ma pháp học sinh, nghe theo điều khiển các quốc gia quân tình nguyện. Nhưng những người này gộp lại cũng là một luồng không thể coi thường sức mạnh. Đáng tiếc, thế giới hải dương hải mặt bằng tăng lên trên, tuyệt đại đa số cường quốc đều là lân hải. Chính bọn hắn đều khó mà ứng phó được tình huống bây giờ. Càng không cần phải nói trợ giúp nước khác rồi, này cố đến từ các nơi trên thế giới sức mạnh thiếu hụt. So với bọn họ tưởng tượng đến còn nghiêm trọng hơn rất nhiều rất nhiều. Mà này giai đoạn thứ ba tử càng nhiều người, giai đoạn thứ tư liền càng khủng bố hơn. Cai vô đã sớm hoảng loạn, quân đội cùng chính phủ một cường điệu đến đâu bọn họ tuyệt đối có thể chống đối vong linh đại quân mang đến áp lực. Có thể các thị dân không có mấy cái chân chính tin tưởng rồi. Đáng chết, làm sao còn không mở thành, chẳng lẽ muốn chúng ta những người này chờ chết ở đây sao? Ta cũng không nên biến thành vong linh đồ ăn. Vội vàng đem thành mở ra, một tên thương nhân căm phẫn sục sôi nói rằng. Tên này thương nhân chính là lúc trước cùng Mạc Phàm bọn họ đồng thời tiến vào thành thị vị kia thương nhân. Hắn vì tiền tài lớn mật xông vào đến cai vô thành chiến khu. Bây giờ làm bảo mệnh lại không thể không kêu trời trách đất thoát đi. Các ngươi không thể rời đi. Cai vô là an toàn. Thành một khi mở ra, sẽ đưa tới càng nhiều vong linh. Vong linh đều là người người sống mùi ở di chuyển. Chúng ta cũng là vì các ngươi an toàn cân nhắc. Xin đừng nên lại cho thành phố này tăng thêm phiền phức rồi, một tên quan quân thủ thành nói rằng. Dưới cửa thành chật ních những kia muốn tự mình trốn đi cai vô dân chúng. Giấy không thể gói được lửa. Tổng chiến đấu quan chỉ huy É Đan đã nghiêm lệnh hết thảy quân nhân đem chiến trường tin tức tiết lộ cho trong thành dân chúng. Nhưng rất nhiều quân nhân đều rõ ràng chiến trường tình huống. Xuất phát từ đối với người trong nhà cân nhắc, bọn họ làm sao cũng sẽ căn dặn các thân nhân một đôi lời. Tình thế phát triển đến mức độ này, quân đội cùng cai vô chính phủ cũng không nghĩ tới. Chỉ là cai vô thành không thể giải trừ phong tỏa. Một khi mọi người bắt đầu lục tục lẩn trốn, không chỉ có sẽ đem nguyên trong thành người cho đưa vào vực sâu tử vong, càng sẽ làm những kia trốn đi người biến thành vong linh môn tranh đoạt đồ ăn thành. Nhất định phải phong tỏa. Bằng không tử thương chỉ có thể càng thêm nặng nề. Bất luận xuất phát từ phương diện nào cân nhắc này đều sẽ tối lý trí. Còn làm sao động viên dân chúng? làm sao để bọn họ gắng giữ tỉnh táo vậy thì là một cái khó khăn đến cực điểm sự tình rồi. Kaizo không phải là không có trải qua như vậy cảnh khốn khó. So với này bết bát hơn đều có. Mọi người xin tin tưởng chính phủ chúng ta. Tương tin quân đội chúng ta. Tin tưởng quân đội chúng ta các ma pháp sư có thể bảo vệ tốt mọi người. Thành thị là chiến trường hậu thuẫn. Thành thị ngay ngắn có thứ tự. Chiến trường mới có thể thong dong ứng chiến. Mọi người xin đừng nên đợi tin lời đồn. Các phe vong linh môn vĩnh viễn đừng nghĩ bước vào chúng ta Kaizo thành nửa bước sát quân thống cao giọng những kia thấp thỏm lo âu đám người nói rằng. Sát quân thống bị Edan điều khiển đến trong thành. Do hắn đến duy trì từ từ khó có thể điều khiển trong thành thứ tự. Đây là một cái vất vả không có kết quả tốt công tác. Sát rõ ràng đây cũng là Edan đối với mình trừng phạt. Sát lên tiếng cũng không phải rất hữu hiệu trên đường phố vẫn cứ chật ních yêu cầu mở cửa từng người lẩn trốn dân chúng. Thật hận không thể một cái đồ phong trảm đem này quần cẩu vật cho diệt sạch. Huyên đệ của chúng ta môn ở chiến trường tiền tuyến vào sinh ra tử. Còn không là bảo vệ bọn họ. Bọn họ ngược lại tốt. Ở đây tập thể gây sự. Tập thể trốn đi. Sát cao giọng lên tiếng sau khi sắc mặt liền lập tức âm trầm lên. Rất nhiều lúc sát thật sự không hiểu tại sao phải bảo vệ này đoàn cẩu tạp chủng. Ép kỳ. Mềm yếu. Vô dụng coi như. Thích nhất rằng nhân quyền chính là bọn họ. Có bản lĩnh bọn họ đi cùng vong linh đánh trận A. Lại muốn quân đội. Chính phủ bảo vệ. Lại không ngoan ngoãn nghe lời sát quân thống. Ngày mau nhìn. Ra phương hướng. Một tên sĩ quan phụ tá bỗng nhiên thay đổi sắc mặt nói rằng. Nhìn xem. Có gì đáng xem sát xoay người. Đứng ở chỗ cao hắn có thể một chút trông thấy xa xa bầu trời đêm. Khi. Làm cái kia một mảnh tịch hồng ấm vào mí mắt thời điểm. Sát cũng ngây người. Đây là cái gì Minh Huy sao vì sao lại có chiều đỏ Minh Huy chẳng lẽ là cô phu kim tự tháp. Xem phương hướng. Xem đối ứng góc độ. Cũng thật là cô phu kim tự tháp nơi đó phát ra. Nhưng vì cái gì sẽ có loại này nhìn thấy mà giật mình Minh Huy sát quân thống. Cái kia đến tột cùng là cái gì a sĩ quan phụ tá âm thanh có chút run. Ta làm sao biết sát hồi đáp. Đang lúc này. Đường phố dưới đáy lại một mảnh rít gào. Vừa mới ổn định xuống một chút tình huống lại lập tức trở nên hơi không khống chế được. Tiếng ồn ào để sát đều có chút đã phát điên. Xong. Xong. Đây là tận thế cực quang. Báo trước chúng ta Kaizo thành diệt A huyết sao. Đó là huyết nhiễm đến trên bầu trời sao vĩ đại pha dai. Xin tha thứ con cháu của ngươi môn tự đại ngạo mạn. Xin mời phát phát từ bi. Đem ngài vong linh đại quân thu trở về đi thôi thần A. Cứu lấy chúng ta đi thiên chi dị tượng tránh ra la hỗn loạn tưng bừng. Càng nhiều người bị dọa đến muốn trốn đi. Quân đội cùng chính phủ chỉ có thể vận dụng ma pháp đến đem trận này bạo phát khủng hoảng cho mạnh mẽ áp chế xuống. Thế nhưng, làm như vậy nhất định sẽ khiến mọi người đối với chính phủ tín nhiệm tổn thất lớn. Lần này là đè xuống. Lần sau liền không biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Phương tháp Fenner phân nạp cùng đại thủ lĩnh Hagen đứng ở phía trước cửa sổ. Bọn họ nơi này có thể thấy rõ ràng cái kia một bó quang đánh vào tinh không. Sau đó lại đánh về phía Hồng Hải phương hướng. Lẽ nào bọn họ thành công rồi sao? Hagen đại thủ lĩnh trên mặt lộ ra khó có thể ức chế sự kích động. Giai đoạn thứ ba chiến tranh so với bọn họ tưởng tượng muốn gian nan. Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì liền hắn vị này Hagen đại thủ lĩnh đều không thể dự đoán. Có thể này một vệt ánh sáng chiều đỏ xuất hiện. Lại làm cho Hagen trông thấy chính là ánh sáng đông đúng là cô phu Minh Huy. Nhưng vì cái gì là màu đỏ Fenner phân nạp nói rằng. Bởi vì đây mới thực sự là Minh Huy. Ở hắc ám vị diện bên trong. Minh Huy đắt là như thế. Cô phu chỉ là đánh cắp giả. Dùng nó đến cho vong linh môn chế tạo hô hấp tử linh khí Hagen đại thủ lĩnh phi thường khẳng định nói. Hắn càng ngày càng trở nên hưng phấn. Nói tiếp. Thời gian trôi qua lâu như vậy. Còn tưởng rằng bọn họ đã toàn bộ trở thành cu phu vật chôn cùng. Không nghĩ tới a. Fenner phân nạp. thật đến rất cảm tạ ngươi. Đem dẫn tiến cho ta như vậy một vị có đảm lượng người trẻ tuổi phen ngơ phân nạp cũng đánh đáy lòng cao hứng. Chỉ có điều nàng cân nhắc sự tình càng nhiều hơn một chút. Nàng mở miệng nói rằng. Quân thủ. Chúng ta hiện tại là cùng các phe kim tự tháp tiến hành chiến tranh. Mặc dù bọn họ thành công chuyển động cu phu kim tự tháp minh huy. Chúng ta cùng các phe trong lúc đó cuộc chiến tranh này vẫn cứ sẽ không đình chỉ chứ hiện ở tại bọn hắn đối mặt vấn đề lớn nhất không phải toàn bộ vong linh chiến ý. Mà là Kaizo cùng các phe trong lúc đó cuộc chiến đấu này. Ai Cập thủ đô chính là Kaizo. Kaizo ăn bại chiến. Đối với toàn bộ Ai Cập ảnh hưởng to lớn. Dù cho mặt sau vong linh vấn đề có thể có được giải quyết. Bọn họ cũng nguyên khí đại thương A minh giới chỉ có một cái. Ngươi cho rằng minh giới cửa lớn nếu mở ra. Các phe thì sẽ không chịu ảnh hưởng Hagen quân thủ nói rằng. Nói như thế. Vậy chúng ta phải nhanh một chút đem Trung Quốc vong linh đế quốc dẫn vào đến bên trong minh giới chiến trường. Như vậy chúng ta Kaizo áp lực đem giảm bớt rất nhiều. Fenner phân nạp hiểu rõ ra trên mặt tràn ngập nụ cười. Chính là A. Môi hở răng lạnh. Cu phu một khi đụng phải Trung Quốc vong linh đế quốc quy mô lớn tiến công. Các phe sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thực sự là trời phù hộ chúng ta Kaizo Hagen đưa tay đặt ở bầu ngực mình trên. Đại quân thủ, này không phải là thiên hữu. Fenner phân nạp nói rằng. Hagen sườn sốt một chút, lập tức hiểu rõ ra. Đúng đấy. Chuyện này làm sao là trời phù hộ đây khởi đầu chính mình còn cảm thấy cái kế hoạch này nói mơ giữa ban ngày. Mặc dù đồng ý. Cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Ai có thể nghĩ tới. Người trẻ tuổi kia. Thực sự là Kaizo cứu tinh. Cứ việc hắn chân chính điểm xuất phát là vì hắn quốc gia mình miễn chịu vong linh chi hại. Nhưng hắn như trước cũng vì Ai Cập mang đến khiến người ta kỳ vọng đã lâu yên bình. Toàn chức Pháp Sư 161 chương 1615 không có nhục sứ mệnh này chiều hồng gì tượng kéo dài cả một đêm. Đến ánh bình minh mới chậm rãi biến mất. Phần cuối của Hồng Hải. Tư vô đảo đến tột cùng xuất hiện hay không Mạc Phàm chính mình cũng không biết. Ve ve đã nói. Minh giới cánh cửa mở ra thời gian là 3 năm. Trong 3 năm này minh giới sẽ không còn là một cách hoàn toàn tách biệt với thế gian thế giới. Nó bộ mặt thật thậm chí đều sẽ từng điểm biểu diễn ở trước mặt người đời. Chỉ có điều chân chính bước vào minh giới hẳn là không phải là quân đội quốc gia nào, mà là Trung Quốc vong linh đế quốc. Cổ lão vương vẫn yêu thích khai cương ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ. Cách này có thể để cho vong linh môn an nhàn minh giới. Tin tưởng sẽ là tử linh chân chính nghỉ lại vị trí. Ra trên mặt đất. Bất kể là bầu trời đêm vẫn là đại địa. Đều là như vậy khủng bố màu đỏ. Vong linh môn rít gào âm thanh vang vọng. Chúng nó cảm thấy phẫn nộ mà lại sỉ nhục. Mà ở ra hướng về bách mâu đại địa màu xanh bồn địa bên trong. Bảy cái thân ảnh chính lặng lẽ qua lại. Bọn họ chính là từ kim tự tháp bên trong trốn ra được Mạc Phàm một đội người. Cuối cùng cũng coi như hô hấp đến chân chính không khí rồi Triệu Mãn Xuyên cảm thán đến. Đúng đấy, mặc dù mới hơn 2 tháng, nhưng luôn cảm thấy đặc biệt dài dằng dặc. Mi Út nói rằng. Cái kia. Ta vừa nãy quan sát một thoáng. Chúng ta ở kim tự tháp bên trong ngốc thời gian khả năng không chỉ hơn 2 tháng. Phỏng chừng có nhanh 4 tháng. Ve ve thấp giọng nói rằng. 4 tháng ta thiên. Chẳng trách cảm thấy thống khổ như vậy. Nguyên lai chúng ta ở kim tự tháp bên trong ở lại non nửa năm ở kim tự tháp bên trong. Ma pháp gì khoa học kỹ thuật đồ vật là không cách nào sử dụng. Mặc dù là trên dây cót đồng hồ đeo tay cũng sẽ xuất hiện nghiêm trọng thời gian khác biệt. Vì lẽ đó mọi người là thông qua minh tu ma năng khôi phục đến đại thể tính toán thời gian. Nào có biết này vừa đi. Dĩ nhiên quá khứ 4 tháng. Hồi tưởng lại đều cảm thấy đáng sợ kim tự tháp bên trong nguyên tố càng mỏng manh duyên cớ. Vì thế chúng ta minh tu khôi phục ma năng tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Ve ve đại thể suy đoán nói. Đi ra là tốt rồi à, hiện tại chúng ta mau mau về Kaizo đi. Heidi nói rằng. lão tử muốn dự định một phòng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Triệu Mãn Duyên nhớ tới chuyện này. Nhất thời kích động vạn phần. Xuyên qua Bách Mâu đại địa. Cai Vô cũng dần dần hiện lên ở trước mắt. Thiên đã sáng choang. Các phe Minh Huy vẫn cứ ở soi sáng. Chiến tranh cũng không có kết thúc. Ở Cai Vô vùng ngoại ô tối om om một đại đoàn khổng lồ đám mây. Cực kỳ đậm đặc. Càng ép tới không gian hẹp hòi ngột ngạt còn chưa kết thúc sao. Đều quá thời gian dài như vậy. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn chiến trường nói. Làm sao có khả năng như vậy dễ dàng kết thúc. Hiện tại nhiều nhất đến giai đoạn thứ ba. Chỉ là cảm giác tình thế không phải rất lạc quan a. Mi Út nói rằng. Vong Linh đã lướt qua vài cách an toàn giới hạn. Này cho thấy Cai Vô chiến thành phần lớn bị nuốt hết. Giả như Cai Vô chiến thành cái phòng tuyến này bị phá. Cai Vô thì nhất định phải gặp xui xẻo. Cai Vô thành thì đang ở trước mắt. Mọi người đang chuẩn bị tiến vào thời điểm. Mạc Phàm đột nhiên nhận ra được một loại không tầm thường khí tức. Mạc Phàm quay đầu lại, mơ hồ cảm thấy có cái gì ở nhìn mình chằm chằm. Lại tiếp tục đi mấy bước. Mạc Phàm lại xoay người. Chợt phát hiện một tấm trắng xám đỏ mừng môi nữ tử tập hợp ở trước mặt mình. Sợ đến Mạc Phàm suýt chút nữa kêu ra tiếng. Là ta, ngươi tiểu oan gia này. Trắng xám đỏ mừng môi nữ tử cười khanh khách. Mười phần một cách không có dấu hiệu nhảy ra ruột hồn. Vấn đề là đây chính là ban ngày. Cửu U Hậu A-di, xin ngươi không nên như vậy đáng sợ có được hay không? Mạc Phàm thở ra một hơi. Làm không tệ. Minh giới cánh cửa đã mở ra. Ta cũng thông báo vương. A nha. Thực sự là quá tốt rồi. Lại có trận để đánh. Hy vọng minh giới không để cho chúng ta thất vọng. Cửu U Hậu nói rằng. Cái kia nhiệm vụ của ta xem như là hoàn thành đi. Các ngươi sau đó liền đừng quấy rầy người sống. Mọi người đều kiếm cơm ăn. Không dễ dàng. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi đều đang nói cái gì nha. Ở đâu là chúng ta ở quấy rối người sống. Còn không là các ngươi những kia thấy tiền sáng mắt các ma pháp sư luôn xâm chiếm chúng ta nghĩa địa. Muốn từ trên người chúng ta mò chỗ tốt cửa U Hậu giải thích. Các ngươi đều cái gì số tuổi. Cần phải theo chúng ta những này tiểu hậu bối tính toán. Lại không phải hết thảy vong linh đều với các ngươi một dạng trường đầu ấp. Chúng nó gặp người liền nhào. Thấy máu liền cắn. Mạc Phàm nói rằng. Thiếu dùng bài này ta có thể nói cho ngươi a, Mạc Phàm. Chúng ta trên đất vong linh số lượng so với ngươi tưởng tượng muốn khổng lồ. Đồng thời tuyệt không là hết thảy vong linh đều nghe theo chúng ta ra lệnh. Như những kia giã vong linh, du đáng vong linh, cùng với khát máu vong linh, các ngươi cũng tốt nhất chính mình cẩn trọng một chút. Lần sau đừng xảy ra vấn đề gì liền chạy đến vương nơi đó hưng binh vấn tội. Ngươi cho rằng hắn là đại sứ hòa bình A Cửu U Hậu nói rằng. Ngươi này hiện đại thoại học được không sai A đều biết đại sứ hòa bình. Mạc Phàm không khỏi thẹn thùng. Vong linh chính là vong linh. Bản tính chính là giết chóc khát máu. Cũng vốn là người sống thiên địch. Lần này minh giới chi cửa mở ra. Cũng bất quá là tạm thời cho cô phu một điểm màu sắc nhìn. Ngươi hy vọng từ tối hôm nay sau vong linh không nữa tập kích bất kỳ một tòa thành thị. Đó là không thể. Cửu U Hậu nói rằng. Ta cũng không phải chủng tộc đại sứ hòa bình. Chủ yếu là gần nhất tình hình đất nước nghiêm túc. Hải mặt bằng tăng lên trên. Hải yêu trở thành tai họa ngầm lớn nhất. Các ngươi phong linh đế quốc có thể bình tĩnh cách mấy năm. Chính là không thể tốt hơn sự tình. Mọi người đều phải đem có thể kéo dài phát triển mà. Nhân loại chúng ta muốn triệt để diệt vong. Các ngươi phong linh tháng ngày cũng không dễ chịu. Mạc Phàm nói rằng. Cái gì lung ta lung tung. Đừng quên tiến công minh giới nhưng là ta ra chủ ý. Ngươi còn phải cố gắng cảm tạ bổn cung đây. Cửu U Hậu nói rằng, vâng vâng vâng, ngày là ta đã thấy mỹ lệ cùng trí tuệ nhất nữ U Linh. Thanh minh thời điểm, ta nhất định cho ngươi nhiều thiêu một ít gần nhất khá là lưu hành mỹ phẩm. Thời thượng y khoản, tuyệt đối để ngài ở ma nữ bên trong hiển lộ tài năng Mạc Phàm nói rằng, vậy không bằng ngươi tự mình đưa tới đi, ta cũng khá là yêu thích ngươi hạ xuống theo ta, ta có thể cô quạnh lắm. Cửu U Hậu quyến rũ nở nụ cười trên mặt lộ ra mấy phần âm sắc. Xem ở ta không có nhục sứ mệnh phần trên cũng đừng đánh ta chủ ý. Ngươi xem dưới bên cạnh ta vị huyên đệ này Triệu Mãn Duyên như thế nào. Hắn điển hình một tấm làm cho nữ nhân yêu thích mặt. Lười cùng ngươi mò mẫm. Mượn ngươi khế ước không gian ngủ một giấc. Nha. Lần này đi công tác. Có thể mệt chết bổn cung đây. Cửu U Hậu đưa một cái to lớn lại eo. Cái kia ma dược tư thái lập tức biểu diễn đi ra. Thêm vào xiêm y lụa mỏng thiếp thân. Lại vẫn đặc biệt dụ người. Không phải chứ, ta khế ước không gian ngươi cũng có thể xuyên, ngươi lại không phải ta khế ước thú mạc phàm nói rằng. Ngươi mở ra là được, mặt khác có chuyện ta không phải rất yên tâm, ta tốt nhất vẫn là theo ngươi một tiểu trận. Cửu U Hậu nói rằng. Há, nha. Mạc phàm cũng là kỳ quái, Cửu U Hậu đến cùng làm sao xuyên chính mình khế ước không gian. Mạc phàm mở ra khế ước không gian. Khế ước không gian vẫn luôn là tiểu viêm cơ tổ. Cũng còn tốt tiểu viêm cơ cũng không bài xích Cửu U Hậu. Dịch cho nàng một chút vị trí. Toàn chức pháp sư 161 chương 1616 sát uyên phiêu hành Bắc Cương Phi Hoàng thị đại khái ở đi tây nam phương hướng hơn 400 km chính là Thanh Hải Hồ. Nơi này địa thế khá cao. Khí hậu tinh khiết. Không hề có một chút điểm tạp chất bầu trời yên tĩnh nổi khối này cao nguyên trên đất. Tình cờ một ít màu sắc rực rỡ phi điểu xẹp qua. Ở Thanh Hải ven hồ loại này tráng lệ cảnh sắc bên trong tăng thêm trên một chút thanh tú. Thanh Hải hồ bắc bên. Đó là một mảnh hạt nham thổ. Mặt trên bao trùm một ít thảm cỏ xanh mượt. Đông một khối tây một khối. Không phải phi thường hoàn chỉnh. Ô hô nhìn a. Ta làm sao còn nói tới. Tới nơi này chơi chuẩn không có sai. Thanh Hải ven hồ vùng này tuy rằng không có bị nhét vào đến an giới bên trong. Nhưng rất nhiều lão tộc dân đều đã nói. Nơi này kỳ thực là một mảnh thần thánh chi thổ. Liền yêu ma đều rất ít lại ở chỗ này du đãng. Vì thế chúng ta cứ việc mở một cái hưng phấn âm thanh kích động từ một chiếc chạy như bay trên xe Việt giã truyền đến. Hạt nham trên đất. Tổng cộng xuất hiện 4 chiếc xe Việt giã. Chúng nó chăm chú sát bên. Chính dọc theo Mỹ Lệ Thanh Hải ven hồ ở chạy. Thoải mái hồ gió thổi đến trên mặt. Không có thành thị bụi bặm cùng khí thải. Cảm giác toàn bộ phế phủ đều liền như vậy thanh hết rồi chính là a. Hiện tại vùng duyên hải căng thẳng đến đòi mạng. Mỗi tòa thành thị đều làm cho người ta một loại cảm giác nghẹn thở. Vẫn là tới đây được. Tự mình thiên nhiên không nói. Còn đặc biệt an toàn mọi người hô lớn. Đây là một đám đến đây tự giá du người trẻ tuổi. Gần nhất quốc nội thế cuộc vẫn luôn không phải rất lạc quan. Giao thông phương diện càng bị mức độ lớn hạn chế. Có thể coi là tình thế đáng lo. Nên phát tiết tâm tình hay là muốn phát tiết. Nếu phía đông không lại trở thành mọi người có thể tự do hoạt động địa phương. Như vậy đi Tây Diện Tổng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. 4 chiếc xe Việt giã như là tử lao trong lồng tránh ra giống như vậy. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc dù con đường không bình thản không cách nào ngăn cản chúng nó theo đuổi kích thích tăng tốc độ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm bỗng nhiên. Ở này 4 chiếc xe Việt giã phía trước. Dày đặc tới cực điểm màu đen mây đen không có dấu hiệu nào xuất hiện. Đồng thời lập tức đem trước mặt bọn họ thiên địa cho lung chụp vào trong. Loại cảm giác đó lại như là phía trước trốn vào đến đáng sợ trong đêm tối bị hắc ám cho triệt để thôn phệ. Cái kia. Đó là cái gì? Lúc xoáy sao trên xe Việt giã người kinh ngạc đến ngây người, vội vội vàng vàng đình chỉ đi tới. Phía trước ở sụp đổ, nhanh quay đầu lại a bỗng nhiên có người kêu một tiếng. Mọi người hướng về phía trước nhìn tới. Phát hiện hạt thổ địa thật sự tại hạ trụy. Như là bị món đồ gì nuốt chửng lấy rơi mất. Bọn họ vội vội vàng vàng quay lại đầu xe. Liều mạng tăng nhanh tốc độ. Có thể được sự tốc độ trung quy không có sụp đổ tốc độ tới cũng nhanh. Mới vừa rồi còn một bộ thả phi tự mình đám người tuổi trẻ này lập tức bắt đầu kêu cha gọi mẹ. Cảnh tượng này đối với bọn họ tới nói thực sự quá khủng bố. Như là thế giới tận thế giáng lâm. Rượt đề thanh truyền ra. Sụp đổ địa phương đột nhiên truyền ra vạn rượt điên cuồng gào thét. Thanh âm kia truyền vào đến những người bình thường này trong tai, càng là một loại tinh thần săn vặt. Ngồi ở xe Việt giã chớ ngồi phía sau, một tên hoa áo sơ to mơ y nam tử quay đầu đi liếc mắt một cái. Này vừa nhìn, hoa áo sơ to mơ y nam tử ngất đi. Hắn nhìn thấy sụp đổ đại địa bên trong, líp nha líp nhít tất cả đều là giữ tợn đầu cùng thân thể. Những kia thi vật gấp thành từng tòa ngọn núi. Chúng nó lẫn nhau leo lên, lẫn nhau gặm cắn, càng lẫn nhau chắp vá tứ chi. Hoàn toàn xảo thành một cái thịt thối nồi hơi cõi đời này nếu có địa ngục. E sợ cũng chỉ đến như thế. Chúng ta không có chết sao? Bốn chiếc xe Việt giã ngừng lại. Mười mấy cái tự giá du nam nữ trẻ tuổi sợ hãi không thôi. Trong đó có mấy cái càng là đã tiểu trong quần. Vừa nãy đó là cái gì vong linh khanh sao không biết. Nói chung ta cũng không tiếp tục nghĩ đến địa phương vừa quái này rồi, sống sót cảm giác thật tốt. Vừa nãy kinh khủng kia đến cực điểm một màn, bọn họ cũng lại không muốn đi hồi tưởng, thật sống biến mất rồi. Chúng ta vẫn là về phía đông đi. Nây ban một ti đường sơn. Đây là một tòa nằm ngang mà lại dãy núi núi non chập trùng. Vừa vặn trở thành quốc thổ mặt phía bắc một cái rất tốt đường ranh giới. Một thành thị cũng tỏa lạc ở dưới chân núi đại khái không tới 30 km. Mơ. Địa phương. Nguyên bản đây là một tòa kháo sơn cật sơn yên tĩnh thành nhỏ. Mỗi đến lúc xế chiều rất nhiều nông dân sẽ ở dưới chân núi khối này trên đất bằng làm lụng. Nhưng là ở trước đây không lâu. Toàn bộ thành nhỏ 70.000 người đều ở một cái giải ra trạng thái. Bọn họ nhìn kỹ cái kia màu đen đám mây biến mất địa phương. Tâm tư còn chìm đắm ở vừa nãy vô hạn đáng sợ vực sâu hắc ám bên trong cầu khẩn. Tòa thành nhỏ này rất lâu không có như thế chỉnh tề như một cộng đồng cầu khẩn quá. Nhưng hiện tại mỗi người đều cầu khẩn lên. Cảm tạ ông trời ơn tha chết. Nếu cái kia màu đen vực sâu ở hướng về thành thị nơi này na cách 5-6 km. Mơ. Bọn họ tòa này nơi ban thành nhỏ đem không còn tồn tại nữa. Ấn Độ ra rát đan bang màu đen vực sâu lại một lần nữa không có dấu hiệu nào giáng lâm. Như là một cách nào đó hủy diệt ma thần từ nơi này đi ngang qua. Mang cho nhỏ bé không thể tả người Ấn Độ môn cùng thành thị thật lâu không cách nào bình tĩnh chấn động cùng sợ hãi. Nó xuất hiện đến không có dấu hiệu nào. Biến mất cũng cực kỳ nhanh chóng. Tất cả trùng bình tĩnh lại. Lại làm cho vô số ma pháp sư đã được kiến thức phía trên thế giới này không biết mạnh mẽ. Đủ để đem bọn họ trong nháy mắt ngầm chiếm. Cai vô thị mạc phàm ngâm mình ở linh cảm bên trong. Một cái tay nắm điện thoại di động ở nơi đó nhàn nhã. Cảm thấy hấp hơi có chút khát. Mạc phàm liền đưa tay đi lấy thả ở bên cạnh băng ẩm rất nước trái cây. Kết quả lúc túng phát hiện mình dơ lên đến chính là một cái trống sống thịt đống. Chính ảo não chính mình là một cái người tàn tật thì điện thoại di động lại vang lên đến rồi. Mạc phàm vội vàng đi đón nghe bên trong truyền đến linh linh tiểu la lị âm thanh. Mạc phàm. Ngươi xem báo nói sao? Linh linh lanh lảnh tiểu tiếng nói nghe tới đặc biệt thoải mái. Nếu như lại mềm mại một điểm liền tốt hơn rồi. Cái gì đưa tin đừng lại xảy ra chuyện gì à? Ta vừa mới từ kim phần mộ bên trong trốn ra được. Hiện tại chỉ muốn thư thư phục phục khi. Làm một hồi người mạc phàm nói rằng. Là sát uyên. Linh Linh nói rằng. Mạc phàm lập tức ngồi dậy đến. Cao mày hỏi. Sát uyên làm sao cố đô hảo kiếp thời điểm liền chứng minh sát uyên kỳ thực không phải tùy cơ tính không gian trôi đi. Hiện tại sát uyên đã không gian trôi đi đến A Giáp, con đường Nê Ban, Ấn Độ, Ba Kít Sờ Tan. Hiện tại này mấy quốc gia đưa tin bay đầy trời, bọn họ thỉnh cầu quốc tế trên đối với cái này hiện tượng làm ra giải thích. Linh Linh nói rằng, chuyện này, Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cổ lão vương không khỏi cũng quá bá đạo điểm đi. Dĩ nhiên trực tiếp đem mình sát uyên chuyển về Hồng Hải nơi này. Na coi như còn từ người khác quốc gia lãnh thổ trên trực tiếp bước qua đi, khiến cho mấy cái Á Châu quốc gia đều tập thể nổ tung rồi. Cổ lão vương hẳn là đem sát uyên đóng quân ở Hồng Hải hư vô đảo, muốn chính thức cùng minh giới khai chiến. Linh Linh nói rằng, động tác thật nhanh a, chuyện này cũng coi như có một kết thúc đi. Ta hiện tại đều còn cảm giác mình có phải là đang nằm mơ. Lại bốc lên một hồi chiến tranh giữa các đế quốc. Mạc Phàm nói rằng, ta nghe nói Kaizo tình huống cũng không phải rất lạc quan. Ngươi vẫn tốt chứ? Không những khác tình huống liền mau mau về nước đi. Tư vô đảo ngươi có thể đừng đi. Chỗ kia không đơn thuần là minh giới cánh cửa, cũng là hắc ám vị diện lối vào. Linh Linh nói rằng, ta biết, ta biết. Ngược lại sứ mạng của ta song song rồi. Mạc Phàm nói rằng, trước đó nói cho ngươi để nhị khế ước sự tình, ngươi nên có điều kiện chứ? Linh Linh nói rằng, thật giống có thể, ta cũng không biết làm sao là có thể. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm thu được để nhị triệu hoán khế ước. Ngày đó Cửu U Hậu nói muốn mượn chính mình khế ước không gian ngủ một giấc thì Cửu U Hậu không muốn cùng cả người nóng bỏng Tiểu Viêm Cơ ngủ một ốp, liền đi gian phòng cách vách ngủ. Mạc Phàm lúc đó cũng kinh ngạc, chính mình khế ước không gian chỉ có một cái, Cửu U Hậu chẳng lẽ vẫn có thể tự lập không gian? Cẩn thận một nghiên cứu, Mạc Phàm mới đột nhiên phát hiện chính mình không biết lúc nào có thêm một cái khế ước không gian. Đây tuyệt đối là bất ngờ lại bất ngờ. Trước đó Linh Linh đã nói, triệu hoán pháp sư triệu hoán tu vi đến trình độ nhất định sau là sẽ tự mình mở ra thứ hai khế ước không gian, như vậy là có thể thu được con thứ hai khế ước thú. Ở kim tự tháp bên trong vẫn vùi đầu ở những kia chết tiệt một nai y nơi đó, Mạc Phàm đều không phát hiện mình đã nắm giữ thứ hai khế ước. Thực sự là hỉ khi. Làm cha ngươi lúc nào về nước? Linh Linh lại một lần nữa hỏi. Một lúc nữa đi. Làm sao? Có phải là lâu như vậy không có nhìn thấy ta? Đặc biệt nhớ ta a. Tiểu Linh Linh, ta cũng nhớ ngươi nha. Mạc Phàm cười đùa nói. Hừ, lười nói cho ngươi. Linh Linh nói rằng, có chuyện gì nói thẳng mà. Mạc Phàm hỏi, chờ ngươi trở lại hắn nói đi, ta đi họp đi tới. Linh Linh trực tiếp cúp điện thoại, tẩy đi trên người những kia một nai y hổ khí, lại sảng khoái ngủ hai ngày hai đêm. Cuối cùng ăn xong một bữa mỹ mỹ cao cấp tiệc đứng, Mạc Phàm cảm giác mình sống lại. 4 tháng, bọn họ ở kim tự tháp bên trong xứng sờ 4 tháng. Vậy căn bản không phải là người quá tháng ngày. Sau này loại này thiên hàng chức trách lớn chính mình vẫn có thể đẩy liền đẩy. Ở trong thành thì nhiều đi bộ đi bộ. Không bận rộn cùng bên người các cô nương xúc tiến cảm tình. Có việc nói cũng là dấm mấy cách để cho mình thấy ngứa mắt ngốc. Nhiều thích ý a Mạc Phàm. Ngươi ngón này làm sao còn không mọc ra? Triệu Mãn Duyên liếc mắt nhìn Mạc Phàm cánh tay, trái lại ở nơi đó cười. Hắc ám ăn mòn, không dễ như vậy thanh trừ. Mạc Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi hay là đi Bác Tê Nông thần miếu đi. Không phải vậy ngươi này thiếu cái cánh tay đi tới đi lui, không đau đầu điêu tùy tùng, tổng hội có vẻ rất ngu bức. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm không thèm để ý Triệu Mãn Duyên cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn hắn cái kia trắng xám khuôn mặt nhỏ liền biết hắn gần nhất thần hư. Ngươi kiếm cái kia tiểu mỹ nữ vẫn dưới lầu chờ ngươi đấy. Nàng thật sống rất vui vẻ. Nói là ngươi muốn dẫn nàng đi dạo phố. Ta xem à. Ngươi vẫn là đem nhân ra cho làm đi. Bây giờ ngươi thiếu điều tay. Tay trái lại không thuần thục. Tháng ngày làm sao mà qua nổi. Còn không bằng cố gắng dạy dỗ một thoáng. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ngươi đừng đều là như vậy áp xấu xa xúc có được hay không. Ta đối với nàng không nhiều như vậy ý nghĩ. Chủ yếu là ta người này có một viên thiện lương lòng bác ái. Mạc Phàm nói rằng. Ta mới vừa mua 3 hộp. Ngươi có muốn không? Triệu Mãn Duyên tay mở ra mở miệng hỏi. Mạc Phàm không chút biến sắc cầm 1 hộp phóng tới trong túi tiền. Toàn chức pháp sư 161 chương 1617 đại ca ca. Ta yêu thích ngươi chẳng biết vì sao. mấy ngày gần đây các xe thế tiến công trở nên ôn hòa một chút. Kaizo huyên náo nhốn nháo trốn đi khủng hoảng cũng rất nhanh sẽ tiêu tan. Thành thị khôi phục một chút nguyên bản thứ tự. Nội thành đối lập là an toàn. Nên mở tiệm như trước cầm lái. Tâm đại người cũng có thể kế tục hưởng thụ đô thị phồn hoa cùng an nhàn. Ở kim tự tháp bên trong xứng sờ quá thời gian dài duyên cớ. Mạc Phàm rõ ràng cảm giác được chính mình có một ít vẻ thần kinh. Chủ yếu là một nai y mộ thất loại kia hoàn cảnh cùng không ngừng nghỉ chiến đấu làm cho người ta trong lòng mang đến quá to lớn săn vặt. Mặc dù trở lại trong thành thị, Mạc Phàm vẫn cứ cảm giác mình thần kinh là căng thẳng, là ngột ngạt. Hết cách rồi. Người ở một hoàn cảnh bên trong ở lại, sững sờ quá lâu, tức liền đi ra đến rồi cũng sẽ lưu giữ một quãng thời gian rất dài bóng tối. Để sớm đem tâm lý này tâm tình cho giải quyết đi. Mạc Phàm liền làm hết sức đi qua cuộc sống của người bình thường. Ngủ một chút. Đi dạo phố. Nói chuyện phiếm. Kiên quyết không tu luyện. Cũng kiên quyết không sử dụng ma pháp. Nhất định phải điều chỉnh trở về. Không phải vậy người sẽ điên mất. Những người khác hơn nửa cũng là như thế. Đại ca ca dưới lầu. Một thân sạch sẽ hắc vũ điệp váy A3 xe tính đứng ở đó. Vừa nhìn thấy Mạc Phàm đi tới trên mặt hãy cùng tràn ra đóa hoa tự. Thật sự có một loại mây đen lùi tán ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng ở trong lòng cảm giác. A3 xe này một thân hắc sam vũ điệp quần là thật sự đẹp đẽ. Làm nổi bật da nàng trắng như tuyết trong suốt da thịt. Hoàn toàn màu đen duyên cớ. Điều này làm cho A3 xe nhìn qua so với trong ngày thường có thêm một phần quyến rũ sáng rực rỡ. Nhìn ra Mạc Phàm ngụm nước đều muốn chảy ra rồi trên thực tế. Ở A3 xe chu vi cũng sớm đã có mấy cái nam sĩ dục giả dục dịch. Nàng loại này thánh khiết cùng kiều mị cùng tồn tại khí chất. Thực sự quá liêu người không chịu được. Lão tử muốn làm cầm thú. Đi ở trên đường phố. Nghe thấy được chính là mỹ thực bay tới mùi thơm. Nghe được chính là cai xô những người kia môn ngôn ngữ trò chuyện. Nhìn thấy chính là đường phố cùng nhà lớn. Trở về nhân gian tươi đẹp để Mạc Phàm càng ngày càng tin chắc một điểm. Sau đó thiếu tìm đường chết. Cùng A3 xe ở nội thành chơi một cách buổi chiều. Vào buổi tối, A3 xe bắt đầu đặc biệt nóng lòng ma pháp. Mạc Phàm thấy rõ đặc biệt có nhiệt tình. Liền dẫn nàng đến một cái sân huấn luyện bên trong. Sân huấn luyện rất lớn. Có sân đá banh lớn hơn. Theo đè phút toán tiền. Quý là rất đắt. Nhưng cân nhắc đến ở như vậy một cái trống trải trong sân liền hai người bọn họ nói. Kỳ thực cũng rất kích thích. Điểm này tiền liền không đáng kể rồi ngươi thức tỉnh rồi sao Mạc Phàm hỏi một câu. A cái gì là thức tỉnh A3 xe hỏi. Mạc Phàm gãi gãi đầu. Xem ra A3 xe là không có tiếp thu quá một điểm ma pháp giáo dục. Tình huống cùng chính mình lúc trước hầu như nhất trí. Ngươi tới. Ta xem trước một chút thân thể ngươi sẽ thích hợp thức tỉnh cái gì. Trên thực tế. Nếu như thức tỉnh thạch sung túc nói. Tất cả mọi người cũng có thể trở thành ma pháp sư. Vấn đề chính là thức tỉnh thạch vẫn luôn là có hạn sản lượng. A3 xe muốn trở thành ma pháp sư cũng không khó. Tiêu tốn một khoản tiền đến ma pháp hiệp hội nơi đó mua một cách tiêu chuẩn. Ở mua một cách thức tỉnh thạch là có thể. Trước đó. Mạc Phàm đúng là có thể trước tiên kiểm tra một chút A3 xe thân thể. Nhìn nàng sẽ thích hợp cái gì hệ. Mỗi người thể chất không giống. Di truyền. Hoàn cảnh ảnh hưởng. Hoặc là tự thân hậu kỳ dẫn dắt. Sẽ thức tỉnh cái gì hệ cũng xem người. Mà vừa bắt đầu thức tỉnh lại đặc biệt then chốt trong này quan hệ đến trời sinh thiên phú vật này. Mạc Phàm kiểm tra A3 xe. Ngoại trừ nhìn nàng sẽ thích hợp cái gì hệ ở ngoài. Cũng muốn nhìn một chút nàng có thể hay không thu được trời sinh thiên phú. Đưa tay đặt ở A3 xe trên trán. Mạc Phàm đem ý niệm của chính mình chậm rãi thăm dò vào đến A3 xe trong thân thể. Loại này ý niệm thăm dò bất quá là năng lượng tìm. Một ít tồn tại tiềm năng ma pháp sư. Thân thể bọn họ bên trong là sẽ có một ít nho nhỏ năng lượng. Là như vậy. Mấy người cực nhỏ xác suất trên người sẽ tồn tại một loại tiềm lực. Tiềm lực này nếu như có thể thông qua ý niệm tìm kiếm đến. Này cho thấy vị này hắn đang thức tỉnh chính mình cái thứ nhất ma pháp thời điểm. Nhất định cũng sẽ thức tỉnh trời sinh thiên phú. Mạc Phàm vừa kiểm tra A-ba-xe thân thể, vừa cho nàng giải thích. A-ba-xe có vẻ hơi căng thẳng, nhưng cũng rất chăm chú đang nghe. Cặp kia tuyệt mỹ con mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm mặt xem. Ồ, ngươi thật giống như có chút đặc biệt. Mạc Phàm bỗng nhiên tưởng thật rồi mấy phần. Mạc Phàm nói cực nhỏ xác suất. Cái này xác suất là thật sự tiểu. Phía trên thế giới này không phải tất cả mọi người cũng giống như chính mình loại này thiên tài tuyệt thế một dạng đều có trời sinh thiên phú. Kiểm tra A-ba-xe kỳ thực chính là tùy tiện thử một chút. Nào có biết A-ba-xe trong thân thể dĩ nhiên thật sự tiềm tàng một luồng yếu ớt năng lượng. Người đang không có thức tỉnh trước đó là rất nhỏ yếu rất nhỏ yếu. Vì lẽ đó năng lượng càng yếu ớt đến không đáng kể. Mà A-ba-xe trong thân thể năng lượng đó theo Mạc Phàm là yếu ớt. Nhưng đối với một cái vẫn không có thức tỉnh quá nữ hài mà nói, vậy thì là to lớn tiềm lực rồi. Thế nào A-ba-xe đầy mắt chờ mong, liền như vậy ngửa mặt lên nhìn Mạc Phàm. Trong thân thể ngươi có một luồng tiềm năng. Điều này đại biểu ngươi sau khi thức tỉnh có thể sẽ thu được trời sinh thiên phú. Nhưng thật giống không quá ổn định dáng vẻ. Mạc Phàm nói rằng, có thật không? A-ba-xe rất mừng rỡ. Gò má lập tức đỏ bừng bừng. Không nhịn được liền tiến tới gần. Tiểu cặp môi thơm ở Mạc Phàm trên gương mặt hôn một cái. A-ba-xe tựa hồ không cảm thấy này có cái gì. Mạc Phàm nhưng là mặt già đỏ ửng. Thu như vậy một cách nữ hài làm đệ tử. Có thể hay không ra đại sự? A-ma pháp sư sức mạnh đều là bắt nguồn từ linh hồn. Thức tỉnh kỳ thực cũng chính là kích phát lực lượng linh hồn. Như vậy đi, chúng ta đợi lát nữa hóa một đạo linh hồn dấu ấm đến trên người ngươi, ổn định lại trong thân thể ngươi đặc thù tiềm năng. Như vậy khi ngươi thời điểm thức tỉnh là có thể 100% thu được trời sinh thiên phú. Mạc Phàm nói rằng, còn có thể như vậy sao? A-ba-xe nhảy nhót nói. Ăn, có thể. Bất quá ta ấm ký này ngươi không muốn bài xích. Đi kết nạp nó. Tốt nhất có thể làm cho nó chậm rãi dung nhập vào linh hồn của ngươi bên trong. Mạc Phàm nói rằng. Hừm, được. A-ba-xe hiển nhiên đối với ma pháp phi thường chờ mong, nụ cười trên mặt càng sán lạn. Chuẩn bị rồi. Mạc Phàm đưa tay lại một lần nữa đặt ở A-ba-xe sự trơn bóng tiểu trên trán. Một luồng màu xanh nhạt hồn lực chậm rãi ở Mạc Phàm trên người hiện lên đến. Này hồn lực ngưng tụ ở Mạc Phàm trên tay trái, cũng ở Mạc Phàm bàn tay trái trong lòng hình thành một cái lòng bàn tay to nhỏ tinh đồ. Cái này tinh đồ hoàn toàn hình thành sau khi liền bắt đầu dấu ấm trên trán A-ba-xe. Toàn bộ sân huấn luyện vô cùng trống trải. Trung ương nhất trên người hai người đều nổi lên nguyệt ánh sáng màu trắng. Hào quang phát họa ra Mạc Phàm to lớn kiên cường thân hình cùng A-ba-xe thước tha nổi bật tư thái. Đại ca ca, ta yêu thích ngươi. A-ba-xe âm thanh hưởng lên ở này yên tĩnh sân huấn luyện lộ ra đến lanh lảnh kỳ ảo. Ăn, ăn. Mạc Phàm qua loa đáp một tiếng. Vì lẽ đó như ngươi vậy lừa dối ta, ta không có chút nào tức giận. A-ba-xe chậm rãi ngưỡng mặt lên đến. Trắng nón tuyệt khuôn mặt đẹp trên mang theo người hiền lành mỉm cười. Nhưng ngươi tại sao có thể vọng tưởng nô dịch linh hồn của ta đây? Nói ra mặt sau câu nói này thì A-ba-xe nụ cười trên mặt dần dần không có nhiệt độ. Toàn chức pháp sư 161 chương 1618 kim phấn chi đồng tử. Không khí vào đúng lúc này dường như đông lại. Cảm thụ A-ba-xe cái kia bình tĩnh mà lại thong dong tiếng hít thở, mang theo từng vệt mùi thơm nức mũi. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, trên mặt vẻ mặt cũng theo đó hình ảnh ngắt quãng. Thế giới này nếu như thông qua ý niệm đi tìm kiếm thân thể người khác là có thể biết đối phương có hay không nắm giữ trời sinh thiên phú nói. Cái kia Mạc Phàm đã sớm hẳn là bị tuyển nhập đến ma pháp sư hàng ngũ. Hà tất trải qua cái kia cái gọi là ma pháp giáo dục bắt buộc. Còn phải gian nan thi ma pháp cao trung đến thu được thức tỉnh tiêu chuẩn. Trời sinh thiên phú là không cách nào tìm kiếm. Mà Mạc Phàm cái kia cái gọi là ma pháp dấu ấm cũng căn bản không phải vì củng cố A-ba-xe tiềm năng. Màu xanh nhạt ánh sáng Điều này đại biểu chính là triệu hoán hệ năng lực. Mạc Phàm triển khai chính là cấp trung ma pháp. Cái kia dấu ấm chính là khế ước dấu ấm. Dùng để dấu ấm ở những chủng tộc khác sinh vật linh hồn trên. Một khi dấu ấm thành công, liền mang ý nghĩa nên sinh vật sắp trở thành triệu hoán pháp sư khế ước thú. Mạc Phàm nắm giữ đệ nhị khế ước. Vừa nãy hắn xác thực lừa dối A3xe. Cái kia dấu ấm kỳ thực chính là đệ nhị khế ước. Tại sao làm như vậy? Đó là bởi vì Mạc Phàm trong lòng tồn tại như vậy từng tia một nghi ngờ. Giả như ngươi từ vừa mới bắt đầu sẽ không có tin tưởng ta quá ta, thì tại sao nên vì ta trả giá nhiều như vậy đây? Đại ca ca, A3xe cặp kia lập lòe dị dạng ánh sáng mị hoặc con mắt như trước nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trên mặt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Mạc Phàm chậm rãi đưa tay thu lại rồi. Khế ước dấu ấm tuy rằng còn tồn trên trán A3xe, nhưng Mạc Phàm biết cái này dấu ấm là không thể thành công. Hắn cũng được muốn biết đáp án. Chỉ là kết quả này để Mạc Phàm nội tâm cuốn lên sóng lớn mênh mông. Nhìn A3xe tấm này thanh trí gương mặt xinh đẹp, vẫn cứ cảm giác là ở làm một hồi đáng sợ ác mộng. Tình nguyện tỉnh lại sau giấc ngủ không có thứ gì phát sinh. Có thể sự thực chính là sự thực. Khế ước dấu ấm tiến vào A3xe thân thể cái kia trong nháy mắt, chạm được linh hồn nàng một khắc đó, triệu hoán hệ vĩnh hằng ma pháp liền nói cho chính mình. Trước mắt tên thiếu nữ này tuyệt đối không phải đơn thuần hoa quý nữ tử nói thật. Trước một giây trong lòng ta còn tin chắc ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ta không nghĩ tới. Mạc Phàm nói với A3xe. Mạc Phàm trong lòng là có nghi ngờ. Cái này nghi ngờ kỳ thực rất thấp rất thấp. Có thể nói Mạc Phàm 99.9% tin tưởng A3xe là một cái phổ thông nữ hài. Hắn sẽ làm ra cái này thăm dò. Thuần túy chính là ôm bỏ đi chính mình não động mở ra ý xấu mà thôi. Một mực kết quả này chính là để Mạc Phàm cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. A3xe linh hồn là có thể ký kết triệu hoán khế ước. Triệu hoán khế ước là đối với nhân loại vô hiệu, mà A3xe linh hồn có thể được phép. Này chính cho thấy thân phận của A3xe. Liền Mạc Phàm chính mình cũng không muốn tin tưởng một cách nho nhỏ thăm dò, nhưng không nghĩ tới đến ra kinh khủng như vậy. Đến cốt tủy nơi sâu xa kết quả có thể được phép cùng đối phương linh hồn đồng ý ký kết khế ước là hai việc khác nhau. Vì lẽ đó A3xe mới sẽ chất vấn Mạc Phàm tại sao muốn nô dịch linh hồn của nàng. Ở A3xe góc độ đến xem ra, cùng Mạc Phàm ký kết loại này khế ước nói chẳng khác nào là bị linh hoạt nô dịch, trở thành đối phương sủng vật. Có thể đại ca ca ngươi vẫn là thử nha. Ngay khi trước một khắc ta còn tin chắc đại ca ca sẽ không hoài nghi ta. Ta nghĩ chúng ta cũng có thể như vậy thân mật ở chung xuống. Thậm chí rất nhiều năm sau đều sẽ không phát hiện. Đại ca ca tại sao liền muốn làm như vậy đây? Ta cũng sẽ không hại ngươi. A3xe rất chăm chú chân thành nói rằng. Mạc Phàm hướng về lùi lại mấy bước. A3xe nhưng từng bước đi về phía trước. Trên mặt của nàng không có bất kỳ có vẻ tức giận. Cũng không có Mạc Phàm trong đầu phán đoán đột nhiên vặn vẹo dữ tợn. Nàng vẫn là nàng. Mỹ lệ thánh khiết như một vị tiểu thiên sứ. Chỉ là Mạc Phàm nội tâm trong thế giới nàng đã là một cách để cho mình nghiền ngẫm cực khủng tiểu ma nữ. Ta người này lại thời điểm chính là như vậy. Theo đuổi chân thực cùng chân tướng. Dù cho nó sẽ máu me đầm đìa. Có thể dù sao cũng tốt hơn sống ở trong mộng do chính mình chế tạo tự mình lạc lối đi. Mạc Phàm kế tục lui về phía sau. Ta rất hiếu kỳ, là cái gì để ngươi cảm thấy ta không giống như là một người bình thường đây? A3xe hỏi. Kim tự tháp bên trong có mấy bức liên quan với cổ lão Medusa truyền thuyết. Ta cẩn thận nhìn một phen, phát hiện có một ít hành vi rất kỳ quái. Đặc biệt là Medusa còn là nhân loại thì nàng bị xà tổ nuốt vào trong bụng, sau đó lại từ xà tộc trong bụng tái sinh, đã biến thành xà tóc. Mạc Phàm nói chuyện trên người hắc ám vật chất nhưng ở lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến dưới chân mặt đất. A3xe tựa hồ đối với hắc ám vật chất thẩm thấu cũng không có phát hiện. Đối với Mạc Phàm nói điểm ngẩng đầu lên, cười nói. Vì lẽ đó ngươi liền bắt đầu hoài nghi. Ta lúc đó bị đầu kia thiếu nữ Medusa nuốt sống đến trong bụng. Cũng không phải đang bị nó tiêu hóa ăn đi. Mà là đang tiến hành tự mình lột xác hoài nghi hay không hoài nghi. Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc đó nhìn thấy cái kia bức cổ lão Medusa từ xà trong bụng sinh ra dáng lâm thời điểm. Cũng không có nghĩ tới phương diện này. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm hiện tại cũng rất tuyệt vọng. Hắn đánh đáy lòng không có cảm thấy A3xe có vấn đề. Làm cái này thăm dò. Thuần túy chính là muốn đem mình trong đầu não động mở ra ý tưởng kia cho triệt để bỏ đi đi. Ai nghĩ đến cái kia một chút bé nhỏ không đáng kể nghi ngờ không có bỏ đi. Nhưng không cẩn thận đào ra như vậy một cái chân tướng hắn đã bắt đầu hối hận rồi. Buổi chiều hai người còn tán gẫu đến rất vui vẻ. Chơi đến rất vui vẻ. Vẫn như vậy tương thân tương ái xuống không phải rất tốt sao? Tại sao chính mình chính là muốn khốn nạn đây chỉ bằng cái này A3xe hỏi tiếp. Không hoàn toàn là. Ta trước đó cũng rất kỳ quái. Thiếu nữ Medusa kỳ thực cũng không tính là đại bốt. Lấy E-đan quân thủ thực lực và địa vị. Không có cần thiết đi lấy lòng một con xà quân Medusa mặc dù thành niên cũng bất quá là phổ thông quân chủ. Mạc Phàm nói tiếp. Hắn cũng không biết nói chuyện như vậy có thể hay không lại kéo dài một chút thời gian. Vì lẽ đó ngươi liền đang nghĩ, E-đan lấy lòng kỳ thực có một người khác A3xe nở nụ cười. Kỳ thực đều là đoán mò. Mạc Phàm cũng cứng ngắc cười. Đúng đấy. Giả như ngươi không đúng ta sử dụng phép thuật này. Ngươi nói những kia kỳ thực đều không phải đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề. A3xe thở dài một hơi. Nàng tựa hồ cũng rất hy vọng thời gian có thể chảy ngược. Chảy ngược đến một phút trước đây. Chính mình không có bị đối phương nhìn thấu. Cái kia nàng liền vẫn là A3xe. Có thể hướng về trước mắt người đại ca ca này làm nũng. Học một ít kiến thức mới. Không chừng thật sự có thể trở thành một vị ma pháp sư. Nàng là có điều kiện trở thành ma pháp sư nếu không. Liền như thế quên đi. Ngươi nên đi đi đâu ạ? Chúng ta khi làm chưa từng thấy. Mạc Phàm hỏi một câu. Ngươi cảm thấy khả năng sao? A3xe cười gằn một tiếng. Ta là không có vấn đề gì. Ta người này tâm khá lớn, hảo tổ hảo tán. Mạc Phàm mặt dày nói rằng. Ngươi xé nát thiếu nữ Medusa là ta hầu gái. A3xe nói rằng. Ồ ồ, hiểu lầm. Mạc Phàm nói rằng. Vừa bắt đầu Mạc Phàm cho rằng E-đan là vì thiếu nữ Medusa. Cũng vì che giấu quân đội xấu xí hành vi. Vì lẽ đó kiên quyết muốn vuốt đi A3xe. Bây giờ nhìn lại. Quân thủ E-đan mục đích kỳ thực là bảo vệ A3xe. Chân chính muốn lấy lòng cũng chính là A3xe. Không sao, loại này tiểu hầu gái ta có rất nhiều. Đại ca ca, ngươi vẫn là không muốn bố trí những kia hắc ám vật chất. Chúng nó đối với ta không có tác dụng. Ta ở Tà Dương Thần Điện hồi đó xác thực rất suy yếu. Các ngươi tùy tiện một người cũng có thể đem ta giết chết. Nhưng hiện tại ta đã vượt qua thời kỳ đó. Ngươi không thể là ta đối thủ. A3xe ôn hòa nói rằng. Ta kỳ thực cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy nha. Nếu không chúng ta liền như vậy quên đi. Ngươi về ngươi tà miếu đi. Ta cũng còn có rất nhiều chuyện khác muốn làm. Mạc Phàm kế tục thương lượng nói. A3xe trên người càng là không có bất kỳ khí tức. Càng là khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an. Tuy rằng không biết A3xe tại sao cùng Medusa khác không giống nhau. Tại sao nàng có thể nắm giữ hoàn mỹ nhân loại thân thể. Nhưng đã có thể khẳng định nàng là một con Medusa. Vẫn là huyết thống cực cao. So với kim tự tháp bên trong đầu kia xà phát hạc quân Medusa huyết thống còn càng tinh khiết hơn tà miếu thật sự rất tẻ nhạt. Ta ở bên trong giống như địa ngục. Vẫn là các ngươi thế giới chơi vui. A3xe nói rằng. A3xe, ta không lừa ngươi, ta thật sự không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi không nên ép ta. Mạc Phàm nói rằng. Tốt, đem năng lực của ngươi đều biểu diễn ra, ta rất chờ mong. Nếu như ngươi thu được ta tán thành, ta có thể cân nhắc đem ngươi thu làm ta sủng vật. Ta trong tà miếu có như ngươi vậy một cái thú vị người. Tháng ngày thì sẽ không như vậy khô khan rồi. A3xe lộ ra nụ cười đến. cái kia một đôi đầy răng nanh nhỏ nhìn qua đặc biệt đáng yêu mê người. Nhưng một giây sau nàng nụ cười trên mặt lại trở nên vinh váo hung hăng. Giống như một vị tuyệt tình nữ vương. Không mang theo bất kỳ tâm tình gì nói. Đương nhiên, ngươi ngày hôm nay để ta cảm thấy vô vị. Ta nghĩ ngươi cũng không có lưu ở trên thế giới này cần phải rồi. Mạc Phàm hầu kết không khỏi giật giật. Chu vi ngưng tụ hắc ám vật chất đột nhiên hóa thành màu đen khóa chụp. Những này tỏa chụp nhanh chóng nối liền cùng nhau. Cũng nhanh chóng truyền đến A3 xe trên người. Trải qua cường hóa giả sát trở nên dễ dàng hơn trường khống. Mạc Phàm cấp trung ma pháp cử ảnh đinh cũng không lại chỉ là ảnh đinh hình dạng. Chỉ cần Mạc Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Này hắc án cầm cố lực lượng là có thể biến thành Mạc Phàm muốn phương thức đi chết tử khóa lại kẻ địch. Đồng thời uy lực vượt qua cấp trung bóng đen ma pháp A3 xe đứng ở nơi đó. Tùy ý này cố hắc án khóa chụp cầm cố nàng cái kia nổi bật lồi lõm thân thể. Trên người nàng như trước không có tỏa ra bất kỳ cường giả khí tức. Mảnh mai như là sẽ bị một cơn gió cho thổi ngã. Có thể một mực hắc án gông xiềng ở trên người nàng lại như là một cái trang trí. Nàng vẫn cứ có thể hướng về Mạc Phàm chạy đi đâu động. Đại ca ca, ta là xuất phát từ nội tâm muốn làm ngươi đệ tử học tập ma pháp. Thật hy vọng ngươi mãi mãi cũng không có phát hiện thân phận của ta. Như vậy mãi đến tận ngươi tóc trắng xóa già đi, ta cũng vẫn là ngươi tiểu A3 xe. Ta rất khó vượt qua, thật sự rất khó vượt qua. A3 xe nhẹ nhẹ giơ tay lên đến. Cặp kia tinh khiết hoàn mỹ trong con ngươi lập lòe ra nhưng là hùng hổ dọa người sắc bén ánh sáng. A3 xe con ngươi phát sinh ra biến hóa. Là xoay chuyển một loại cao quý cực kỳ kim hồng nhạt. Liếc mắt nhìn liền sẽ cho người lạc lối thâm thúy. Đây là xà đồng tử. Kim hồng nhạt. Mạc Phàm chưa từng gặp xà đồng tử màu mà nguyên vốn đã đối với Medusa nhìn chăm chú gần như miễn dịch Mạc Phàm. Đối mặt này đôi chân chính Medusa con mắt. Dĩ nhiên tâm thần lập tức luôn hãm rồi.